Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tống Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Hoa Kính Đình giờ khóc giờ cười, anh vội vàng ngửa đầu ra sau, giữ chặt cổ tay Lục Kiều, kéo tay của cô xuống. Chóp mũi của em có một nốt ruồi nhỏ, còn nhỏ hơn hạt mè, thật đáng yêu. Anh thực sự nhìn thấy à? Lục Kiều từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng. Trời ạ, đúng là song hỉ lâm môn rồi. Quá tốt rồi, cực kỳ tốt, tốt vô địch luôn. Lục Kiều leo lên ghế sofa muốn nhảy mấy cái, vừa định tạo dáng thì cô dừng lại. Không đúng, không đúng. Trong khoảng thời gian này anh không hề chữa mắt mà. Từ khi cô gả cho Hoắc Kính Đình, Hoắc Kính Đình không trị liệu mắt nữa, làm sao đột nhiên lại tốt lên? Cái này không được bình thường. Anh đừng nói với em, anh giống như trong tiểu thuyết viết, ngã một phát là nhìn thấy được. Anh vẫn luôn nhìn thấy. Lục Kiều suy nghĩ tới. Anh vẫn luôn giả vờ không nhìn thấy. Thật không hổ là hai vợ chồng, gần như trăm miệng một lời nói ra sự thật. Lục Kiều nghe được, cô tức giận, đánh lên lồng ngực Hoắc Kính Đình hai cú. Đồ khốn. Cô dùng sức lực rất lớn, đánh cho Hoắc Kính Đình phải xoa xoa ngực. Chán ghét chết anh, đồ lừa gạt nhà anh. Lục Kiều tức giận, đứng lên đạp thêm một cái lên bắp chân anh. Trước khi đạp còn hơi do dự, chọn đạp vào cái chân không bị thương của anh. Lừa gạt em vui lắm à? Giả bộ mù đùa giỡn em quay vòng vòng hay lắm hay sao? Anh có thể ngồi xe buýt miễn phí, hay là không cần đi xã giao? Anh thú vị lắm à? Chán ghét anh chết mất. Cô không kiểm soát được âm lượng mà giống lên. Trước đó Hoắc Kính Đình đã dự đoán được, anh nói ra chân tướng thực sự thì chắc chắn cô sẽ tức giận. Anh nói dối cô trước, dù thế nào cô cũng nên tức giận. Hoắc Kính Đình có thể làm gì bây giờ? Dỗ dành thôi. Vợ tức giận, chồng chưa có thể dỗ dành cho tốt. Anh là bất đắc sĩ. Anh thử kéo tay Lục Kiều. Anh lừa gạt người khác để che giấu thực lực thì em hiểu. Em và anh chung đụng thời gian dài như vậy mà không có một tí thật lòng, không có một chút tin tưởng nào. Lục Kiều hất tay của anh ra, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, nhiều hơn hết là đau lòng. Kết hôn đến nay đã lâu như vậy, ngay từ đầu có thể không tin tưởng mình, cũng có thể quan sát, nhưng mà bọn họ ngày ngày ở chung, cùng giường chung gối, kẻ hầu hạ xấu tính trong nhà đều đã đi, không có ai giám sát anh có nói thật hay không? Không có. Anh tiếp tục gạt người, một mực lừa đến tận bây giờ. Cảnh giác cao, lòng phòng vệ mạnh, tự vệ. Không, anh chính là ác ý. Nhìn mình bị anh đùa giỡn xoay vòng vòng thì anh vui sướng. Anh không cố ý. Đánh rắm. Anh không cố ý là anh thật lòng. Anh là lừa dối đùa giỡn em, Hoắc Kính Đình. Anh sờ lên lương tâm mà nói xem, em đối với anh như thế nào? Có món gì ngon không đưa anh ăn đầu tiên? Gặp nguy hiểm em có bảo vệ anh không? Bày hàng quán coi bói, có phải em mua quà cho anh không? Em đối với anh dùng hết tim gan phèo phổi, bảo vệ đủ kiểu, đánh nhau ra mặt cho anh. Còn anh, hời hợt nói một câu cảm ơn, sau đó còn không cho em một chút tin tưởng. Cái tên trứng rùa nhà anh, đổ vong ân phụ nghĩa. Anh sai rồi. Bây giờ nói anh sai rồi, muộn rồi. Lúc anh đùa giỡn em, anh không nghĩ mình sai sao? Em không sống cùng với anh nữa, ly hôn, lập tức thu dọn đồ đạc xéo ngay cho em. Về nhà mẹ của anh đi, em không cần anh nữa. Lục Kiều hô lên câu này thì đột nhiên sừng sốt. Ôi, lời này sao nghe quen tai thế nhỉ? Giống như lúc ở quê nghe hai vợ chồng nhà đối diện cãi nhau, bà ấy đều chỉ về phía chồng mắng, chạy về nhà mẹ ông đi. Người đàn ông liền mặt mày xám xịt trở về tìm mẹ già. Hoắc Kính Đình nhịn không được bật cười thành tiếng. Vợ chồng trẻ bình thường cãi nhau là như vậy nhỉ? Những người xuất thân như bọn họ cũng sẽ cãi nhau, nhưng mà đều giữ sự kiêu ngạo, sẽ không làm đến cùng như vậy mà sẽ uy hiếp lẫn nhau. Cãi nhau đều giống như đàm phán, muốn tranh thủ về lợi ích của mình. Anh cười một tiếng, Lục Kiều hung dữ lườm anh một cái. Hoắc Kính Đình vội vàng ngậm chặt miệng. Anh không đi tìm mẹ anh, anh muốn tìm vợ mình. Cút đi. Lục Kiều thực sự muốn đạp anh một cái. Nhìn anh nín cười một cái, bầu không khí cãi nhau hoàn toàn mất sạch. Lục Kiều đột nhiên ý thức được anh đang nhìn mình náo loạn, dùng một loại tấm lòng bao dung của người lớn nhìn người nhỏ tuổi làm loạn. Cãi nhau với kiểu người này không có cảm giác thắng lợi mà chỉ thấy thất bại. Bởi vì trong mắt anh, mình là đứa nhỏ cố tình gây sự, vung tay đi ngay, nhưng mà là bỏ nhà đi. Đừng đi. Hoắc Kính Đình vội vàng giữ chặt tay Lục Kiều, không thể để cho Lục Kiều tức giận rời đi. Có chuyện từ từ nói, không nóng nảy cãi nhau. Cãi nhau ở Mỹ cũng không được gì. Cô nóng nảy thì anh cũng không thể đốt chát lại cùng cô. Ở Mỹ nhỏ là liếc mắt đưa tình, ở Mỹ lớn thì lời nào gây tổn thương người ta đều nói ra, tổn thương tình cảm. Chờ Lục Kiều nổi giận xong, lại nói lời thật lòng với cô. Anh lớn hơn Lục Kiều 10 tuổi, cũng có lòng kiên nhẫn và bao dung. Anh không nên giấu giếm em, anh sai rồi. Em tất nhiên phải tức giận. Em tức không thể mắng cho anh hả giận, đánh cho anh bớt giận. Nhưng đừng đi. Uống miếng nước thấm giọng rồi lại tiếp tục nổi giận với anh đi. Hoắc Kính Đình nhẹ giọng dỗ dành, lôi kéo Lục Kiều ngồi lên ghế salon. Đúng là thực sự rất quan tâm, bưng tới một ly nước để Lục Kiều uống nước xong tiếp tục gào thét khai hỏa với anh. Lục Kiều tức giận đến nghiến răng, nước mắt trừng anh, như thể hận không thể nhào lên hì hục cắn anh mấy cái để bỏ ghét. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh đều hạ thấp thái độ. Thái độ cho em đánh cho em phạt, ý tứ giống như mình gầm thét với anh là hơi bắt nạt anh. Cái này thật bực bội á. Lục Kiều là người có thù báo thù, lại gặp khó khăn ở đây. Đánh anh sao? Đánh hai đấm một đá, khi đạp anh cũng lo lắng cho cái chân bị thương của anh. Mắng anh sao? Anh cúi đầu cụp mắt, bưng trà rót nước, làm sao mà mắng anh được. Thực sự giống như đánh một cú vào bông mềm, tức chết. Nếu không em ăn một chút trái cây thấm giọng đi. Hoắc Kính Đình thực sự cầm một miếng trái cây đưa đến bên miệng Lục Kiều. Một bàn tay Lục Kiều đánh rơi trái cây của anh, sau đó một phát bắt được cánh tay Hoắc Kính Đình kéo qua trước mặt, hung hăng cắn một cái. Cắn chết anh, cho anh đùa giỡn em. Vợ ơi, anh sai rồi, vợ tha cho anh. Đau quá đau quá, vợ ơi. Hoắc Kính Đình ý ới kêu đau. Lục Kiều há miệng, giơ cổ tay của anh lên trước mặt anh. Trừng to đôi mắt giả mù của anh lên mà nhìn xem. Căn bản em không có dùng sức, anh đau cái gì mà đau. Cổ tay chỉ có dấu răng nhàn nhạt, mặc dù cắn với khí thế hùng hổ. Thật ra sau khi cắn lên thì thu răng mèo không cắn rách da anh. Anh còn rất không đàn ông, ý ới kêu đau. Vợ tức giận anh, anh đau lòng. Hoắc Kính Đình xoa cổ tay, vẻ mặt uất ức. Cút. Lục Kiều tức giận đẩy anh một cái, lúc này mới bớt nói mấy chuyện ma quỷ gạt người đi. Không tức giận nữa, em nghe anh giải thích có được không? Hoắc Kính Đình nhẹ giọng dỗ dành, vuốt tóc dài của Lục Kiều, vẻ mặt bình thường, không cố ý hạ thấp. Anh giả vờ thật giỏi ha. Em thăm dò anh như vậy mà anh cũng có thể giả vờ được. Lần đầu tiên lúc hai người gặp nhau, một quả bóng đập tới mà mí mắt của anh cũng không động một cái. Giả vờ được như thế này, anh không đi làm diễn viên giành giải Oscar gì đó thì có lỗi với khả năng diễn xuất tinh vi của anh quá. Anh cũng bất đắc dĩ thôi. Hoắc Kính Đình đã thú nhận với Lục Kiều, giữa bọn họ là quan hệ tin tưởng, không còn che giấu bất cứ điều gì nữa. Sau khi tai nạn xe, anh bị mù. Khoảng thời gian sau khi tai nạn đó thực sự quá khó khăn, không được di chuyển cơ thể, mắt còn không nhìn thấy được. Tâm trạng không cần nghĩ cũng biết. Hoắc Nhị, Hoắc Tam nhảy ra. Chuyện xấu gì cũng có cả. Để anh chết nhanh hơn một chút, bọn họ đã tìm người giả làm bác sĩ y tá, bỏ thêm thuốc vào dây chuyền dịch của anh. Lục Kiều phẫn nộ nhiều hơn, không phải vì Hoắc Kính Đình, mà là vì Hoắc Nhị, Hoắc Tam. Tĩnh Văn trông anh ngày đêm không nghỉ. Tất cả thuốc anh dùng đều được em ấy xem qua. Khi đó tâm trạng anh suy sụp, cũng cảm thấy không thiết sống nữa. Nhưng em gái bên cạnh từ ngoan ngoãn đáng yêu biến thành sợ bóng sợ gió vì bảo vệ anh. Anh không thể ngã xuống được, anh rất cố gắng để phôi phục. Tĩnh Văn, Thanh Lam cũng nhờ quan hệ tìm bác sĩ tốt nhất chữa mắt cho anh. Có một hôm Tĩnh Văn đổ bệnh, mẹ anh cũng không ở bên cạnh, Hoắc Nhị tới. Khi đó anh không biết phòng bệnh của anh ta. Sau khi tỉnh lại đi lấy cốc nước, nhưng anh chưa quen với cuộc sống của người mù. Lúc lần mò, cốc nước này rơi lên người, tạt hết lên người anh. Hoắc Nhị đứng ở bên cạnh cười lớn. Lục Kiều thấy đau lòng cho anh, là con cưng của trời như thế. Tốc độ rơi xuống vực sâu quá nhanh, hoàn cảnh việc gì cũng cần người khác giúp đỡ như thế này, khiến anh đau khổ bất lực. Cậu ta có vẻ như tốt bụng đưa cho anh thêm một cốc nước. Anh nhận lấy, cậu ta buông tay ra. Nước nóng làm bỏng bắp chân anh. Ngoài miệng Hoắc Nghị nói xin lỗi, nhưng thực ra là cậu ta đang cười. Cậu ta đang cười nhạo anh, nói anh toi đời rồi. Anh không tức chết à? Chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng anh tức giận xong, kỳ tích là hiểu ra một chuyện. Khi anh trở thành một kẻ vô dụng, bọn họ sẽ không quá cảnh giác và có định ý với anh nữa. Không đáng để bọn họ tập trung đối phó anh. Bọn họ bắt đầu tranh giành công việc kinh doanh, tranh công ty nhỏ Hoắc. Quả nhiên, Hoắc Nhị, Hoắc Tam đều không nhắm vào anh nữa. Họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Nên anh tiếp tục giả vờ sao? Anh xuất viện được, sắp xếp sống ở biệt viện. Hoắc Nhị không nhầm vào anh. Cậu ta muốn giam lỏng anh, muốn cho người theo dõi anh, không cho anh bước ra ngoài để có cơ hội tranh đoạt với cậu ta. Cùng lúc đó, mâu thuẫn của Hoắc Nhị, Hoắc Tam bọn họ bắt đầu trở nên kịch liệt. Anh có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đám người hầu khốn nạn giám sát anh, anh phải giả vờ thật tốt, không để bọn họ nhìn ra chút sơ hở nào. Sau lưng anh cho người lắp camera ẩn trong biệt viện. Tĩnh Văn cũng gửi điện thoại máy tính vào cho anh. Trên danh nghĩa anh là một tên mù, không tiện hoạt động, mắt bị mù. Thực ra bọn họ làm gì anh đều biết cả. Hơn một năm qua, tuy Hắc Nhi ý tiếp quản chức vụ của anh, nhưng sao cậu ta không đạt được bất cứ thành tích nào? Tại sao tiến độ dự án của cậu ta chỉ đạo luôn chậm đi? Tại sao nhỏ thượng không hợp tác với cậu ta? Anh ra tay sau lưng, không ai biết anh đang làm. Anh đỉnh thật đấy. Lúc em tới có 20 người đang theo dõi anh đó. Anh vẫn không để họ phát hiện ra một chút nào. Lục Kiều rất khâm phục Hoắc Kính Đình. Dưới nhiều đôi mắt như vậy, anh vẫn có thể giả vờ tốt đến thế, không chút sơ hở, chứng tỏ anh mưu mô diễn xuất tốt như thế nào. Quan trọng là trong tình thế khó khăn, anh không oán hận bản thân, không thấy mất mát chán nản, mà lén ra tay phá hoại sau lưng, khống chế đại cục, thuận theo tình thế là được. Anh cũng thường nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Đôi chân có vấn đề mang lại rất nhiều tiện lợi cho anh. Bọn họ không dám tùy tiện vào phòng ngủ, anh có thể quay ra giám sát bọn họ. Chỉ hơi uất ức thôi, rắc cho vào trong canh của anh thực sự quá ghê tởm. Anh còn phải giả vờ như không biết, phải giả vờ bất cần không nhận được đánh đổi. Thực ra anh cũng nén tập chân trong phòng ngủ đúng không? Đúng, anh phải tập luyện, không thể để mình trở nên tàn phế thật được. Thời gian dài, đám người hầu khốn nạn kia cũng tin anh mù thật, rơi vào hoàn cảnh không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, cũng không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, cũng không giám sát anh nghiêm ngặt như vậy nữa. Bọn họ quậy quá. Anh có thể bí mật liên lạc với Chu Trạm Lam, tính toán lên kế hoạch với thân tín anh để lại trong công ty. Tuy anh không ra ngoài, nhưng anh có thể nắm bắt mọi tin tức sớm nhất. Anh như thế này gọi là nằm gai nếm mật đó. Lục Kiều giơ ngón cái với anh, đỉnh. Khoảng 3 tháng mắt anh đã hồi phục lại. Đấu trí, đấu dũng, giả vờ với bọn họ rất thoải mái. 20 người theo dõi anh đều không lộ ra một chút sơ hở nào. Lừa được em là điều quá dễ. Lục Kiều nghe thấy lời này, nhướng mày lên, nhéo mạnh một cái lên eo anh. Anh còn đắc ý lắm ấy nhỉ. Hoắc Kính Đình đau tới hít hà, vợ dữ quá. Em vừa gà vào cửa, sao anh biết được em là người của ai? Tuy là mẹ anh chọn, nhưng anh không biết tính nết của em. Anh cũng không biết suy nghĩ của em là gì. Nhưng mới đầu em đã dọa anh. Anh chưa từng thấy cô gái nào xuồng xã như em. Chứ sao, lúc lên cấp 2 em đã đánh bại tất cả những tay vô địch trong xung quanh đó rồi. Chỉ đại đây lớn, mày có tước tao thì tao cũng đánh mày. Lục Kiều nâng cằm lên, con gái là người có lý lẽ. Anh không cố ý chọc vào tôi không dám đánh anh, nhưng chọc cho nóng máu rồi, tôi cũng đánh anh luôn. Hoắc Kính Đình mỉm cười, anh biết, phu nhân rất lợi hại. Chẳng phải em đang giả vờ sao? Lục Kiều đột nhiên vỗ tay. Vậy em xem đâu có sai. Em vẫn tưởng em thua anh một vố cơ. Anh không biết em đã tự nghi ngờ mình rất lâu đấy. Lục Kiều xem bói rất nhiều lần, đều thấy Hoắc Kính Đình không đại nạn không chết, hưởng phúc dài lâu, cơ thể khỏe mạnh không tàn tật, chân là tạm thời, mắt không nên xảy ra vấn đề, xem thế nào cũng ra kết quả này, nhưng anh lại không nhìn thấy được. cứ tự nghi ngờ khả năng của bản thân thụt lùi, không ngờ tên khốn kiếp này lừa người. Anh thừa nhận anh thăm dò em, anh không đúng, nhưng anh cũng không dám tùy tiện kéo người khác vào. Bây giờ em giúp anh đạt được mục đích rồi, anh cũng nên nói thật với em. Muộn rồi, bây giờ mới nói với em, chán anh chết đi được. Anh là đồ lừa đảo trong lòng em. Anh là đồ lừa đảo, anh không tốt, em rất tốt. Lục Kiều hừ một tiếng, tất nhiên là em rất tốt rồi. Em cũng nên rời đi rồi. Hoắc Kính Đình đổi chủ đề, nói chuyện nghiêm túc. Lục Kiều nhíu mày. Chúng ta đã nói rồi, em chúc anh thành công, quay lại được vị trí của anh, lấy được địa vị thân phận của anh, là em thành công rút lui. Đây là điều chúng ta đã quyết định ban đầu. Bây giờ là lúc em rời đi rồi. Em... Trong lòng Lục Kiều khó chịu đến khó tả, ê ẩm, chua xót, muốn đi nhưng mà lại không nỡ. Nếu là lúc đầu, cô chắc chắn sẽ dứt khoát thu dọn đồ đạc, sau đó cho Hoắc Kính Đình một cái ôm bạn tốt, vỗ ngực anh nói cố lên với anh, vợ chồng với nhau chúc anh sau này chuyện gì cũng như ý. Em đi đây, cô cứ vui vẻ tới bệnh viện chăm sóc bà ngoại, đợi cơ thể bà ngoại hồi phục, bọn họ sẽ về quê. Chuyện ngoài ý muốn ngắn ngủi này cứ kết thúc như vậy, nhưng bây giờ cô lại thấy luyến tiếc. Hoắc Kính Đình dịu dàng với cô, ánh mắt trìu mến, ủng hộ cô, bảo vệ cô, giúp cô rất nhiều. Sau khi chung sống bình yên hòa thuận với anh, cô luyến tiếc Hoắc Kính Đình. Mắt tôi không sao, tôi cũng có bạn bè giúp đỡ, tôi có thân tín ở công ty. Tiếp đó tôi sẽ chiến đấu một mình. Em ở lại bên cạnh tôi không chăm sóc được em. Em còn bị cuốn vào những toan tính so đo của phụ nữ trong nhà Hoắc. Không phải em rất ghét những chuyện như thế này sao? Quay về đi, chăm sóc bà ngoại em, về quê đi. Trận chiến đấu sắp tới sẽ không ôn hòa như vậy nữa. Hoắc Nhị sẽ không chết tâm, anh ta sẽ tăng tốc dồn mình vào chỗ chết. Tên không có đầu óc Hoắc Tam này làm việc rất cực đoan, chuyện khốn nạn gì cũng làm được. Lục Kiều sẽ bị cuốn vào trong đó, sẽ bị đe dọa, sẽ bị thương. Một cô gái lương thiện thẳng thắn như vậy, không đành lòng để cô bị thương vì mình. Bây giờ là một người tàn nhẫn vô ơn, làm tên khốn nạn dùng xong thì vút vậy. Ánh mắt Lục Kiều chớp động, chần chờ muốn nói lại thôi, cúi đầu xuống, ngón tay không ngừng vặn vẹo, rung động không nói thành lời, giống như cây rau non đầu xuân mới có hai lớp lá rau đã bị cơn lạnh giá đánh bật lại, chưa kịp trưởng thành đã sa vào cát bụi. Lục Kiều là một người vui vẻ thoải mái như vậy, trái tim cũng hơi nghẹn ứ, chua xót, không cam lòng, cảm thấy buồn bã. Sống cùng nhau ngày đêm, chung chăn chung gối, anh ấy không có chút tình cảm nào với mình sao? Hoắc Kính Đình nhìn dáng vẻ mất mát buồn bã này của cô, chua xót, đau đớn trong lòng, sao lại không thích được chứ? Một cô gái đặc biệt tới cỡ nào, cứ thế xông thẳng vào trái tim. Tương lai khó đoán, Hoắc Kính Đình không muốn cô chờ đợi vô ích, lãng phí thanh xuân. Gây ra vụ tai nạn xe của anh, lần đầu không giết được anh, lần thứ hai sẽ không mềm lòng. Nếu mình chết rồi, nửa đời sau của Lục Kiều thì phải làm sao đây? Hoắc Kính Đình siết chặt nắm tay, cắn răng. Đi đi, thu dọn đồ đạc. Anh sẽ cho em một khoản tiền, đảm bảo bà và em không lo cơm ăn áo mặc. Hoắc Kính Đình lựa chọn đứng dậy một cách lạnh lùng, vô tình, tuyệt tình. Kết thúc cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi tràn ngập niềm vui bằng cách này. Lấy một tấm thẻ ra đưa cho Lục Kiều. Cảm ơn cô. Lục Kiều sắc mặt cô trắng bệch, trông còn khó coi hơn lúc cô sốt cao mãi không hạ. Cứ thế nhìn chằm chằm Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không thể nhìn thẳng cô, ánh mắt đau lòng, lên án, tủi thân, phẫn nộ, tất cả đều dồn sang đây. Trái tim Hoắc Kính Đình đau đớn nhưng không thể nói rõ với cô, đặt mạnh tấm thẻ vào lòng bàn tay Lục Kiều. Tôi bảo dì chịu thu dọn giúp cô, rồi quay người định đi. Hoắc Kính Đình, anh là tên khốn nạn. Lục Kiều nghiến răng lẩm bẩm, vành mắt đỏ bừng. Một người tùy tiện như cô chưa từng thích ai cả, bây giờ thích Hoắc Kính Đình, nhưng anh lại đối xử với cô bằng thái độ của quan hệ tiền bạc này. Đồ khốn nạn, anh già mù, còn tôi mù thật, sao tôi lại thích anh cơ chứ? Tình cảm trao nhầm, vốn tưởng anh là một người dịu dàng, Không ngờ anh còn vô tình tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Trái tim của anh làm bằng đá sao? Anh không biết tấm lòng của tôi sao? Anh có yêu hay không, liên quan quái gì tới tôi? Sau này tôi để ý anh thêm một chút nào thì tôi là đồ đê tiện. Còn mẹ nó, đồ què quặt, lão già đáng chết. Bà đây xinh đẹp như hoa, tính tình thì đáng yêu, đa tài đa nghệ, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần. Tức chết anh luôn. Ném mạnh tấm thẻ trong anh về phía Hoắc Kính Đình. Cầm tiền của anh mà đi chết đi. Không cần anh phải đuổi tôi. Giờ tôi đi luôn. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Loại người như các anh không có nhân tính, lạnh lùng vô tình nhất, giỏi tính toán nhất. Sau này tôi nhìn anh thêm một cái thôi cũng coi như tôi đê tiện. Đẩy Hoắc Kính Đình ra, xông vào phòng để đồ, nhét tất cả quần áo của mình vào ba lô. Nước mắt không kìm được chảy xuống, cô lau mắt thật mạnh. Khóc cái gì mà khóc, không đáng để khóc vì anh ta. Tự mắng mình một câu, ghét mình chảy nước mắt vì người tệ bạc ích kỷ, nhưng không nén được nước mắt. Cô vẫn còn quá nhỏ tuổi, sống ở nông thôn, ngây thơ, chưa từng tiếp xúc những chuyện này, cho nên dễ bị lừa. Hoắc Kính Đình thấy cô mở cánh cửa tủ quần áo một cách thô bạo, vừa định nhắc cô cẩn thận kẹp vào tay, lời tới bên môi lại nuốt trở về. Quay người gọi điện cho dì Triệu tới giúp thu dọn đồ đạc. Cô như vậy sẽ khiến bản thân bị thương. Cầm điện thoại lên còn chưa kịp gọi, điện thoại đã đổ chuông. Chị Dung gọi điện tới. Hoắc Kính Đình nhíu mày, đêm hôm thế này sao chị Dung lại gọi điện? Đại gia, không hay rồi, bà cụ Hứa ngất xỉu rồi. Anh mau tới đi, mau tới. Lục Kiều cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch, chẳng màng tới thu dọn hành lý mà xông ra. Bà ngoại tôi sao rồi? Xảy ra chuyện rồi, đi mau. Trái tim Hoắc Kính Đình vọt lên cổ họng, chẳng quan tâm tới chuyện cãi nhau nữa, kéo Lục Kiều chạy ra bên ngoài. Tiểu Triệu đã chuẩn bị xe xong, Hoắc Kính Đình sải bước thật dài, kéo Lục Kiều gần như đang chạy, nhanh chóng lái tới bệnh viện. Lúc này bà ngoại đã được đẩy vào phòng cấp cứu, chị Dung cuống hết cả lên, nhìn thấy đại gia và phu nhân tới, vội vàng đi tới, sắp bật khóc đến nơi. Đại thiếu gia, là tôi không tốt, tôi không chăm sóc tốt cho bà cụ. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Là Diệp Na, dì út của đại phu nhân, chọc giận bà cụ. Hoắc Kính Đình tức chết rồi. Làm việc thế nào vậy? Đã nói là không được để bất cứ ai vào phòng bệnh quấy rầy bà cụ cơ mà. Chị Dung bật khóc. Tôi đi giặt quần áo cho bà cụ. Diệp Na đi từ tầng trên cùng xuống, vào phòng bệnh, tránh vệ sĩ ở thang máy. Khoảng thời gian này, Hoắc Kính Đình cho người trông coi ở cửa thang máy, không cho hai vợ chồng Lục Kiến lên tầng, vẫn rất an toàn. Phòng VIP có cách âm, bà ngoại tắm rửa thay quần áo xong, thoải mái nằm trong phòng bệnh xem TV. Chị Dung đi giặt quần áo, bà ngoại đã được điều trị. Bây giờ đã khỏe mạnh như người bình thường, giờ còn đan áo cộc tay bằng lông cho Hoắc Kính Đình nữa. Xem TV nhàm chán, bà ngoại ra ngoài đi dạo, tới quầy y tá xem, đi vòng quanh trong hành lang, nơi như bệnh viện này, dù có ở phòng VIP, vẫn cảm thấy không thoải mái. Bà ngoại nghĩ, nếu có thể xuất viện thì tốt rồi, lọc máu gì đó đến lúc đấy lại tới không được hay sao. Đang đi dạo, Diệp Na tới, chính là dì út của Lục Kiều. Cặp song sinh của bà ngoại là hai đứa con gái, mẹ của Lục Kiều và Diệp Na. Diệp Na luôn chê bà ngoại thiên vị chị cả. Bà ngoại thực sự chưa từng thiên vị, trước đây điều kiện sống không tốt, sao có thể để Diệp Na đòi gì là cho nấy được. Trong một ngày, bà ngoại mất con gái cả và con rể cả. Theo lý mà nói, chỉ còn lại đứa con út này, Diệp Na cũng nên hiếu thuận với bà ngoại. Có lẽ là thành kiến của Diệp Na với bà ngoại quá sâu, nhiều năm như vậy chỉ để ý tới việc đút tiền vào túi mình, không để ý đến bà ngoại và Lục Kiều. Diệp Na lén la lén lút thò đầu ra trước, nhìn xung quanh, không có ai trông coi ở cầu thang thoát hiểm, lúc này mới vội vàng đi ra, đi một vòng hành lang, đúng lúc gặp được bà ngoại. Mẹ! Bà ngoại nghe thấy tiếng Diệp Na thì quay đầu lại. Diệp Na gọi mẹ rồi chạy tới, ôm chầm lấy bà ngoại. Diệp Na nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng bà ngoại bắt đầu khóc. Con gái bất hiếu, không chăm sóc được cho mẹ. Không có người mẹ nào thực sự hận con mình. Diệp Na nói như vậy, bà ngoại thấy chua xót. Bà hận con gái út, hận bà ta xấu tính, chán ghét đứa con chị gái ruột để lại như vậy, không nuôi, còn muốn vứt Lục Kiều đi. Nhưng dù gì cũng là rứt ruột đẻ ra. Nhìn thấy Diệp Na khóc như vậy, cũng rất đau lòng. Già rồi, cũng không so đo với con cái nữa, chỉ có một đứa con gái này thôi, bà ngoại cũng cay mũi chảy nước mắt. Ôm Diệp Na vỗ về. Sao con lại tới thăm mẹ vậy? Bà già nhớ con gái mà, thế là phàn nàn. Đi nào, về phòng bệnh thôi. Rồi kéo Diệp Na đi về phía phòng bệnh. Diệp Na thấy môi trường nằm viện tốt như vậy, trái tim rỉ máu. Đây là tiền của bà ta đấy. Mẹ, không phải con không cho mẹ chữa bệnh, mà là con thực sự không có tiền. Câu thứ hai đã nhắc tới chuyện này. Chuyện làm ăn của ba tụi nhỏ không tốt, bị người khác lừa mất hơn 100 vạn. Bị lừa ư? Sao lại bị lừa? Đục kiến tinh danh đến mức ba con khỉ còn không bằng, sao còn bị lừa nhiều tiền như vậy chứ? Lục Kiều giúp người ngoài, lừa Lục Kiến rất nhiều tiền. Đừng nói bậy, sao Lục Kiều có thể làm lại chuyện như thế được? Sao lại không được? Có chuyện xấu gì mà con nhóc Lục Kiều đó không làm đâu. Mẹ đừng trách con nhé. Lục Lâm còn phải đi du học nữa, con lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho mẹ chứ? Bây giờ mẹ bắt đầu chữa bệnh rồi, không cần con tiêu tiền. Nhưng mẹ à, tiền chữa bệnh của mẹ là tiền của Lục Lâm đi du học đấy. Mẹ đừng thấy Lục Kiều nộp tiền viện phí thuốc men cho mẹ, đây đều là Lục Kiều lừa từ trong tay Lục Kiến ra đó. Bà ngoại không hiểu nổi, không biết có chuyện gì nữa. Diệp Na đã tìm cơ hội đi vào từ lâu rồi. Lục Kiến đã nói với bệnh viện nhiều lần, bệnh viện không trả lại viện phí. Hơn 100 vạn đấy. Vợ chồng họ đau lòng muốn chết, lòng đau thịt cũng đau. Nghĩ đủ mọi cách đều không được, Diệp Na dứt khoát xông vào tìm bà ngoại để đòi. Cũng thử rất nhiều lần, nhưng trông coi quá nghiêm ngặt, không vào nổi. Hôm nay cố ý tới tầng cao nhất của tòa nhà này từ sớm, trốn lại không dám đi ra. Nhân lúc ban đêm mọi người đều khá thả lỏng, y tá không quản lý chặt chẽ, mới đi từ cầu thang thoát hiểm xuống. Thế mà bà ta tìm được bà ngoại thật. Tìm được rồi, thế thì không thể để lãng phí tiền được, phải đòi tiền lại. Lấy cớ gì cũng được, chỉ cần tiền. Diệp Na khóc chảy nước mắt nước mũi, tủi thân buồn bã, kéo tay bà ngoại không chịu buông ra. Mẹ à, Lục Lâm đợi tiền để đi du học. Lục Kiều nộp tiền thuốc men viện phí rồi, con đã hỏi bác sĩ, không tiêu nhiều tiền đến như vậy đâu. Mẹ nói với Lục Kiều đi, hoàn trả tiền viện phí để Lục Lâm đi du học. Bà ngoại nhíu mày. Thực ra từ lúc Lục Kiều nói Lục Kiến đưa rất nhiều tiền chữa bệnh là đã biết con bé này giờ trò rồi. Bà ngoại cũng là người bao che khuyết điểm, cho dù số tiền này là Lục Kiều giờ trò mà có được, bà ngoại cũng không muốn trả lại. Lục Kiều kết hôn còn không có của hồi môn đấy. Bà ngoại rút khăn giấy đưa cho Diệp Na. Con đừng có khóc nữa, con thấy thế này có được không? Mẹ trả lại viện phí xuất viện, không điều trị cũng được. Nhưng con và Lục Kiến có định trả tiền trợ cấp tang lễ khi đó của ba mẹ Lục Kiều cho con bé không? Đã hơn 20 năm rồi, năm đó đã mấy chục vạn. Không lấy lãi thì con cũng phải đưa số tiền này cho con bé. Đây không phải là tiền của con, con tiêu giữa chừng là điều không nên. Con bé lớn rồi, con là dì út, không thể vô lương tâm nuốt của hồi môn của con bé được. Diệp Na vừa nghe vậy thì đứng phát dậy, khuôn mặt già khóc lập tức thay đổi, đôi mắt tam giác trợn lên, nòng trong cay nghiệt gian xảo. Con nuôi nó lớn như vậy không phải là tiêu tiền à? Đừng nói những lời vô lương tâm như vậy, đứa trẻ này chưa từng tiêu tiền của con. Con chưa bao giờ mua sữa bột hay mang quần áo qua. Không học đại học đều là vì không có tiền. Con tiêu tiền thế nào cũng không thể tiêu hết sạch nhiều tiền như vậy được. Mẹ à, đều là cháu gái ngoại của mẹ, mẹ không thể thiên vị Lục Kiều được. Lục Kiều lừa tiền của Lục Kiền, bây giờ Lục Lâm ở nước ngoài còn không có cơm ăn kia kìa. Xa xôi như vậy, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bà ngoại vừa thấy vậy cũng không thể được. Tuy Lục Lâm không thân thiết như Lục Kiều, nhưng cũng là cháu ngoại. Lục Lâm bị mắc kẹt ở nước ngoài à? Thật mà, con bé cứ khóc suốt, con đang đợi tiền để cứu đây. Mẹ à, mẹ mau xuất viện đi, trả tiền lại cho con, để con chuyển sang cho Lục Lâm. Bà ngoại suy nghĩ một lúc, nhớ tới lời Hoắc Kính Đình dặn dò bà, người khác nói gì cũng không được tin, có chuyện gì vẫn nên hỏi Lục Kiều thì tốt hơn. Đêm hôm thế này Bệnh viện cũng đâu có giải quyết cho. Hay là đợi mai Lục Kiều tới rồi tính. Mai thì không kịp nữa rồi. Hay là mẹ xuất viện với con trước. Sáng mai con tới làm thủ tục. Mẹ à, mẹ về với con đi. Cũng để con báo hiếu cho mẹ. Mẹ đưa thủ tục cho con làm là được. Nói rồi Diệp Na dọn dẹp hành lý giúp bà ngoại, nhất quyết muốn dẫn bà ngoại đi ngay trong đêm. Nếu trả lại tiền viện phí, vậy con cầm một nửa. Một nửa còn lại con đưa cho Lục Kiều. Coi như trả lại tiền bồi thường tử vong năm đó con đã dùng, được không? Bà ngoại vẫn muốn đòi lại một chút cho Lục Kiều. Nó với Hoắc Kính Đình yêu đương tốt lắm. Sắp kết hôn cũng cần của hồi môn mà. Mẹ ruột của con ơi, mẹ còn chưa biết sao? Lục Kiều nó kết hôn với Hoắc Kính Đình từ lâu rồi. Dì út Lục Kiều không biết giữ miệng, vì tiền chẳng màng tới gì khác. Bà ngoại nghe ra ngay chuyện quan trọng. Kết hôn rồi? Chuyện khi nào vậy? Bây giờ trong mắt Diệp Na chỉ có tiền, tới tay rồi tuyệt đối không nhả ra một chút nào. Từ bây giờ con cũng không giấu mẹ nữa. Nói tới chuyện này cũng là nhọ Lục chúng ta có lỗi với nó. Nhưng Lục Kiều cũng đồng ý mà. Bọn con cũng đâu có ép nó. Căn nguyên sự việc thực ra bọn con cũng không phải sai. Con có thể coi như là người làm mối cho chúng nó. Người vô liêm sỉ thiên hạ vô địch, Diệp Na đã phát huy trọn vẹn điều này. Nhà Hoắc muốn tìm vợ cho Hoắc Kính Đình. Chăm sóc Hoắc Kính Đình vừa mù vừa què. Lục Kiến bàn bạc với Lục Kiều. Lục Kiều ham hư vinh nên đã đồng ý, chủ động gả cho Hoắc Kính Đình. Bọn nó kết hôn rồi, cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Kết hôn sắp được một tháng luôn rồi. Ngủ với nhau cả rồi. Kết hôn rồi còn cho nó của hồi môn làm gì nữa. Nói xong lời này, bèn nhìn chằm chằm bà ngoại đang tái mét mặt. Nó kết hôn xong cũng không biết là lên cơn gì, đi lừa Lục Kiến cùng với Hoắc Kính Đình. Lục Kiến trúng bánh, bị bọn họ bắt tay lừa mất 100 vạn. Diệp Na đổi trắng thay đen, bĩu môi ra sức châm chọc bà ngoại. Nói rõ ràng rồi đấy, bọn con không ép nó, là nó chủ động đồng ý kết hôn với Hoắc Kính Đình. Lục Kiến cũng tận tình tận nghĩa với nó. Tiền nó lừa được từ Lục Kiến đều để chữa bệnh cho mẹ. Vậy tiền mà mẹ chữa bệnh là tiền nó bán mình sao? Bà ngoại không ngờ được rằng Lục Kiều lại làm ra loại chuyện đó. Sao Lục Kiều có thể ham hư vinh được? Hai đứa nhà Lục Kiến là loại người gì bà ngoại cũng biết. Chắc chắn là hai đứa này cùng đe dọa Lục Kiều. Lục Kiều sốt ruột muốn chữa bệnh cho bà nên mới đồng ý. Đây là tiền Lục Kiều bán mình đó. Đây là tiền nó lừa Lục Kiến. Lục Kiến rất tốt với nó. Tìm một người chồng có tiền, tuy bị què bị mù, nhưng mà nhà Hoắc người ta có tiền mà. Có tiền như vậy còn muốn lừa Lục Kiến. Bút một sợi lông còn thô hơn chân nhà chúng ta. Có liêm sỉ không vậy? Giàu đến như thế mà còn lừa nhà chúng ta. Mẹ à, mẹ mau xuất viện đi. Đừng nhớ mong Lục Kiều nữa. Trả tiền này lại cho con mới là quan trọng. Bà ngoại nghe xong không thở nổi nữa, mặt tái mét. Này, bà là ai? Sao bà lại vào đây? Ra ngoài. Lúc này chị Dung giặt quần áo xong quay về, liền thấy trong phòng bệnh có thêm một người, bị dọa cho hoảng sợ. Đại thiếu gia từng nói không được để bất kỳ ai quấy rầy bà cụ. Còn chưa kịp lên tiếng đuổi, cơ thể bà ngoại đã ngả về sau, ngất xỉu trên giường bệnh. Người đâu? Y tá, người đâu? Lục Kiều hoảng hốt, trông sức khỏe bà cụ vẫn ổn. Bác sĩ từng nói tĩnh dưỡng giữ cảm xúc ổn định, sau nói ngất xỉu là ngất xỉu ngay được. Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ? Y tá nghe thấy tiếng hô hào, vội vàng chạy tới phòng bệnh. Bác sĩ cũng chạy hết sang, lập tức bắt đầu cấp cứu. Diệp Na sợ hãi, lúc y tá nôn nóng cấp cứu, dì út đã bỏ chạy. Bà cụ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Chị Dung đợi ở bên cạnh vô cùng sốt ruột. Thế này biết phải giải thích với đại phu nhân, đại thiếu gia thế nào đây? Lục Kiều muốn xông vào phòng cấp cứu như phát điên. Đang cấp cứu rồi, ở đây đợi tin thôi. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều muốn xông vào phòng cấp cứu. Thế nào rồi? Sao đột nhiên lại hôn mê? Lục Kiều sốt ruột muốn chết. Chuyện gì vậy chứ? Là tôi không tốt, không ngăn được dì út của đại phu nhân. Bà ta ép bà cụ xuất viện để đòi lại viện phí, nói rất nhiều lời khó nghe. Chị Dung bật khóc, nói hết thảy sự việc. Phòng bệnh cao cấp có y tá riêng, y tá ngoài cửa có thể gọi bất cứ lúc nào. Nghe hiểu rồi mới thuật lại toàn bộ sự việc. Tôi vả nát miệng bà ta. Lục Kiều phát điên. Giao cho anh. Anh xử lý bà ta. Em bình tĩnh một chút. Chúng ta đợi tin tức của bà ngoại. Hoắc Kính Đình khuyên nhủ dỗ dành. Toàn thân Lục Kiều phát run, tức giận, sợ hãi. Y tá mở cửa phòng cấp cứu chạy ra ngoài. Qua khe cửa này, Lục Kiều nhìn thấy bác sĩ đang sốc điện cho bà ngoại. Quần áo mở ra, máy sốc điện ấn trên lồng ngực, kích điện, cơ thể bà ngoại rung lên, rơi xuống giường. Bà ngoại, giọng Lục Kiều nghẹn ngào, che miệng không, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hoắc Kính Đình cũng nhìn thấy, bèn ôm lấy Lục Kiều. Lục Kiều túm chặt áo khoác Hoắc Kính Đình, khóc vật trong lòng Hoắc Kính Đình. Em muốn bà ngoại của em. Kính Đình, em muốn bà ngoại của em. Lòng Hoắc Kính Đình ê ẩm, tiếng khóc thê lương khiến Hoắc Kính Đình hoảng hốt trong lòng. Trước đây cứ cảm thấy có lúc Lục Kiều quá suồng sã, trèo tường ư, đánh nhau ư, và người khác ư, tuy rất hả giận, buồn cười, nhưng thực sự hơi suồng sã. Nhưng bây giờ Hoắc Kính Đình hy vọng Lục Kiều cứ luôn suồng sã như vậy, huynh hoang ngông cuồng, vinh váo thẳng thắn. Điều đó có nghĩa cô đang sung sướng, vui vẻ, tâm trạng rất tốt. Buồn bã, bất lực như thế nào? Ngã vào lòng anh khóc nức nở, bờ vai nho nhỏ co quắp, cả người không còn sức lực. Tuy là người phụ nữ nhỏ bé, nhưng quá đáng thương, quá khiến người khác đau lòng. Không sao đâu, không sao đâu. Hoắc Kính Đình ôm chặt eo cô, khẽ vỗ ót cô. Lục Kiều gục trong lòng anh bật khóc thật to. Hoắc Kính Đình hôn lên mái tóc dài của cô, rất khẽ rất khẽ. Nghiêng đầu nhìn phòng cấp cứu, hy vọng sau đó sẽ có tin tức tốt. Chu Thanh Nam vừa đi ra, đã nhìn thấy khuôn mặt đầy vệt nước mắt cùng đôi mắt khát vọng của Lục Kiều. Bèn mỉm cười. Chị dâu yên tâm đi, cứu được bà ngoại rồi. Chỉ là nóng giận quá, hơn nữa lọc máu xong cơ thể hơi yếu, cho nên hơi sợ thôi. Cứu được là không sao rồi. Chân Lục Kiều nhũn ra, Hoắc Kính Đình vội vàng ôm chặt cô, hai tay bế lên, rời bước chân đặt Lục Kiều lên ghế. Ngoan ngoãn ngồi một lúc, anh hỏi Thanh Phong xem bệnh tình thế nào. Em bình tĩnh lại đi nhé. Lúc này chị Dung vội vàng đỡ lấy phu nhân, lau mặt cho cô. Hoắc Kính Đình đẩy Chu Thanh Nam sang một bên. Anh Hoắc, mắt anh khỏi thật rồi à? Anh trai em nói mà em còn không tin đấy. Xem ra khôi phục rất tốt. Chu Thanh Lam nhìn chằm chằm đôi mắt Hoắc Kính Đình, không thể không nói chỉ một ánh mắt mà thôi, khiến khí chất của Hoắc Kính Đình thay đổi rất nhiều, trở nên sắc bén uy nghiêm. Đừng nói tới mắt của tôi. Tình hình bà ngoại thế nào? Vẫn ổn. Cậu có thể nói thật với tôi. Hoắc Kính Đình nhìn Chu Thanh Lam chăm chú, cảm giác chèn ép mạnh mẽ này, Chu Thanh Lam không dám giấu giếm. Bà cụ suy thận hơi nghiêm trọng. Cách tốt nhất là mau chóng cấy ghép, nếu không cũng chỉ còn 1 năm thôi. Hoắc Kính Đình sững sờ, lập tức quay đầu lại nhìn Lục Kiều. Lục Kiều đang khóc như mưa. Bên tôi sẽ tìm nguồn thận, nhưng anh Hoắc cũng biết đấy, có rất nhiều người đợi cấy ghép. Cậu nhất định phải đốc thúc chuyện này. Vâng, em biết rồi. Đừng nói với bà cụ, chị dâu cậu, nhất là chị dâu cậu, cô ấy không chịu đựng nổi đâu. Chỉ cần có nguồn thận phù hợp thì nhất định phải lấy được, không cần lo về chi phí. Vâng. Tiếp theo phải chú ý điều gì? Hoắc Kính Đình hỏi kỹ càng, muốn biết sắp xếp điều trị như thế nào. Lục Kiều lau nước mắt trên mặt. Chị Dung, tôi khát rồi. Lục Kiều khóc tới khàn giọng. Chị Dung ở bên cạnh khuyên cũng vô ích. Nghe thấy cô nói khát, chị Dung vội vàng đứng dậy. Đại phu nhân, cô đừng buồn nữa, giờ tôi đi tìm nước cho cô. Chị Dung sốt ruột, uống chút nước vào có lẽ cô sẽ bình tĩnh hơn chút. Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình đang quay lưng nói chuyện với Chu Thanh Lam, bên cạnh cũng không có ai để ý tới mình. Lục Kiều đứng dậy rồi đi. Hại bà ngoại tôi giết bà. Máu Lục Kiều sục sôi, lửa giận xông lên tận óc, không khống chế được mình phải bình tĩnh lý trí. Già vậy rồi còn đang chạy thận, lại còn là mẹ ruột của Diệp Na. Diệp Na ước gì khiến bà ngoại chết ngay lập tức, nghĩ đủ mọi cách tra tấn kích thích bà ngoại. Bà ngoại là chỗ dựa duy nhất của cô, bến đỗ duy nhất của cô, người thân duy nhất của cô. Bà ngoại có mệnh hệ gì cô cũng không sống nổi. Nhưng bây giờ cô phải xử lý Diệp Na đã, không quan tâm thù mới hận cũ, hôm nay giải quyết hết luôn. Phu nhân, chị Dung rất nhanh nhẹn, Chưa tới 3 phút đã lấy được một chai nước, nhưng không thấy đại phu nhân nên ngồi ngoài phòng cấp cứu đâu nữa. Đại thiếu gia, phu nhân đâu rồi? Hoắc Kính Đình đang đứng nghe Chu Thanh Nam nói xem phải điều dưỡng cơ thể như thế nào, vừa nghe thấy chị Dung gọi anh, quay đầu lại không thấy Lục Kiều đâu nữa. Thôi xong. Hoắc Kính Đình giật mình, anh biết tính Lục Kiều, đó là có thù tất báo, chắc chắn không để thù hận qua đêm. Diệp Na suýt nữa hại chết bà ngoại, sao Lục Kiều tha cho bà ta được, chắc chắn là đi trả thù rồi. Mau mau mau, đuổi theo. Cầm gậy chống nhanh chân xuống tầng. Xuống dưới tầng đã không thấy xe đâu rồi. Tiểu Triệu gọi điện. Đại thiếu gia, tôi phải làm sao đây? Tiểu Triệu sắp khóc rồi, sốt ruột đến độ lắp bắp. Đại phu nhân đe dọa tôi, ép tôi đưa cô ấy tới nhà Lục Kiến. Cậu dừng xe lại, đưa điện thoại cho cô ấy. Không thể được, bây giờ tôi đỗ xe rồi, nhưng cô ấy đã trói tôi vào vô lăng. Tôi vặn vẹo lắm mới lấy được điện thoại gọi cho anh. Đại thiếu gia, đại phu nhân thực sự quá đáng sợ. Anh không biết cô ấy đe dọa tôi lái xe thế nào đâu. Không biết cô ấy lấy cái kéo từ đâu ra, nhằm vào lồng ngực tôi đó. Tôi mà không đi là cô ấy đâm cho tôi một phát luôn. Kéo từ đâu ra? Phòng cấp cứu thiếu được sao? Băng bó vết thương gì đó đều có kéo cả. Bây giờ cô ấy đi đâu rồi? Trói cậu trên xe thì cô ấy đi đâu? Đi mua dao rồi. Đậu má, đây còn không phải là dao chặt xương sao? Giọng Tiểu Triệu là cả đi, bị dọa sợ. Kiều Kiều, em... Hoắc Kính Đình đang định dỗ dành Lục Kiều qua điện thoại. Sau đó điện thoại vang lên âm báo bận. Tiểu Triệu sợ hãi nhìn Lục Kiều. Ban nãy Lục Kiều cướp lấy điện thoại rất dứt khoát, vứt ra đường, bị nghiền nát rồi. Trái tim Tiểu Triệu rỉ máu, iPhone anh ta mới mua đó. Không dám nói, phu nhân bây giờ chính là nữ la sát. Một tay cầm dao chặt xương, một tay cầm cây gậy to bằng cổ tay, bước lên xe, cởi trói cho Tiểu Triệu. Hai tay Tiểu Triệu bị trói mấy vòng, còn trói anh ta với vô lăng lại. Tư thế gọi điện của Tiểu Triệu vô cùng kỳ dị. Bây giờ được thả ra, chân Tiểu Triệu đều run rẩy. Đại phu nhân vui vẻ tốt bụng, nhiệt tình hào phóng, không ra vẻ một chút nào, luôn khách sáo với người hầu lớn tuổi trong biệt viện. Mỗi lần gặp mặt đều hi hi ha ha, cứ như em gái hàng xóm vậy. Bây giờ sầm mặt sau mày, ánh mắt tàn nhẫn, tay cầm dao chặt xương, mái tóc dài xõa ngang vai, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Nắm chặt dao chặt xương, mạch máu trên tay cũng nổi lên. Đại phu nhân, cô cẩn thận, đừng để dao kia khiến cô bị thương. Người gầy gò nho nhỏ, khí thế lại vô cùng lớn. Lục Kiều không nói một câu nào, chỉ ra hiệu cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu không dám hé răng, vội vàng khởi động xe. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đuổi theo, sợ Lục Kiều thực sự kích động quá. Thực ra nhà Lục rất có tiền, chỉ là hơi keo kiệt, rất keo kiệt với người khác mà thôi. Ở trong tiểu khu biệt thự này có hẳn một tòa nhà riêng. Bảo vệ cổng ở tiểu khu biết Lục Kiều. Sau khi Lục Kiều được Lục Kiến đón về ở bên này 2 ngày, Lục Kiều còn đoán mệnh cho bảo vệ cổng tiểu khu vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy Lục Kiều tới, không hề ngăn lại mà để xe thẳng vào luôn. Lục Kiều mở cửa xe bước xuống, nhìn biệt thự, hùng hổ đi vào biệt thự với khí thế hôm nay bà đây sẽ chém chết mày. Dầm một phát đạp lên cửa huyền quan. Diệp Na, Lục Kiến và Lục Lâm đều ở phòng khách. Không phải Lục Lâm ra nước ngoài rồi hay sao? Thực ra cô ta đang trốn tránh, chỉ sợ Lục Kiều bị nhà Hoắc trả lại thì cô ta sẽ phải thay thế, cho nên mới chạy ra nước ngoài. Thời gian dài rồi, Hoắc Kính Đình và Lục Kiều sống cũng không tệ, lúc này Lục Lâm mới về. Diệp Na cũng biết hôm nay gây họa, bà ta chọc giận mẹ ruột tới ngất xỉu, Lục Kiều sẽ không tha cho bà ta. Với tính nết của Lục Kiều, Diệp Na biết xe đã bị Lục Kiều đập 2 lần rồi, biết rằng lên cơn là sẽ bất chấp tất cả. Cửa chống trộm bị đạp phát ra tiếng động đáng sợ, tấm da treo trên tường cũng rơi xuống. Diệp Na bị dọa cho ôm chầm lấy cánh tay Lục Kiến. Bà nó à, con nhóc chết tiệt kia không xông vào thật đấy chứ? Sợ nó làm cái gì? Nó lợi tiền chúng ta, nó còn có lý à? Mặc kệ nó, không mở cửa cho nó không vào được. Lục Kiến cố tỏ ra bình tĩnh. Bà cũng thật là, sao bà đần thế? Không đòi được tiền, còn chọc phải sát tinh này nữa. Lục Kiến đẩy mạnh Diệp Na ra, lộ vẻ phẫn nộ. Điều tôi nói cũng là sự thật mà. Cửa chống trộm kêu rầm một tiếng, Diệp Na hét lên: "Mau mau mau mau, kéo tủ tới đây chặn cửa lại." Lục Kiến chỉ huy bảo mẫu trong nhà mau chóng chặn cửa. Cô không vào được thì không sao, bảo mẫu đi làm việc, không còn tiếng đạp cửa nữa. Đột nhiên vô cùng yên lặng, ba người trong nhà nín thở tập trung, mắt đảo lia lịa, vươn cổ nhìn cửa ở huyền quan, sau đó nhìn nhau. "Đi rồi à?" Lục Lâm nhỏ giọng hỏi. "Không thấy động tĩnh gì nữa, chắc là không đạp được cửa, đi rồi." Diệp Na cũng cẩn thận vươn cổ ra, nghiêng tai lắng nghe. Lục Lâm đứng dậy, Diệp Na nhẹ chân nhẹ tay đi tới huyền quan. Lục Lâm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, muốn xem thử Lục Kiều đang ở đâu, có phải đã đi rồi không. Cô ta đang thò cổ nhìn, Lục Kiều đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ sát đất. Lục Lâm bị dọa cho chưa kịp hét lên thành tiếng, hai tay Lục Kiều nắm chặt cây gậy, giơ lên thật cao, lấy đà đập vào cửa sổ sát đất. Để có tầm nhìn tốt, cửa sổ sát đất được bao xung quanh tầng 1, loại kính lớn, còn không có lưới bảo hộ. Đập một gậy thế này, kính cửa sổ sát đất đập lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, Lục Lâm hét lên, kính bị đập vỡ kêu loảng xoảng. Tấm kính lớn vỡ là vỡ hết cả. Lục Kiều dẫm lên thủy tinh đi từ cửa sổ sát đất vào phòng khách. "Cô dám đập nát kính nhà chúng tôi, cô đang xâm nhập bất hợp pháp đó. Tôi phải báo cảnh sát bắt cô. Tôi..." Lục Lâm xông lên hét vào mặt Lục Kiều. Lục Kiều nhanh tay, không đợi cô ta nói xong, đã tát một phát vào mặt Lục Lâm. "Cút." Lục Lâm là cô chủ yếu ớt, không phải đối thủ của Lục Kiều. Lục Kiều làm việc nông ở dưới quê, vào vụ thu hoạch mùa thu còn có thể vác một bao ngô về nhà, rất có sức. Cái tát này dùng hết toàn lực, Lục Lâm chẳng kịp hét lên đã bị Lục Kiều tát ngã ra đất, mũi miệng toàn là máu, hoa hết mắt không đứng dậy được. Lục Kiến cũng không ngờ Lục Kiều lại mạnh đến thế, dù gì ông ta cũng là đàn ông, lẽ nào không khống chế được Lục Kiều hay sao. Thế là ông ta chạy tới chỉ vào mặt Lục Kiều chửi: "Có đứa nào đối xử với người lớn như mày sao? Thứ vô ơn, không có ba mẹ dạy dỗ, mau cút đi cho tao. Có ra ngoài không? Không ra ngoài là tao đánh chết mày." Ông ta gào lên, tát một phát vào mặt Lục Kiều. Bây giờ Lục Kiều gặp ma giết ma, ai chặn tao thì kẻ đó chết. Lục Kiến còn chưa tát được Lục Kiều, Lục Kiều đã rút con dao chặt xương đằng sau người ra, âm u nhìn chằm chằm Lục Kiến. Cái tát này của Lục Kiến khựng lại giữa chừng, không dám tát tiếp. Lục Kiều đi lên trước một bước, Lục Kiến bị dọa cho lùi về sau một bước. Ánh mắt Lục Kiều tàn nhẫn, Lục Kiến bị dọa cho nuốt nước bọt. Lục Kiều nhắm thẳng dao chặt xương trong tay vào Lục Kiến. Lục Kiến ngồi bệt xuống đất. Mày bình tĩnh đi. Tao Lục Kiến không biết phải nói gì, lắp bắp bị dọa cho không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Giận dữ vênh váo ban nãy chẳng còn nữa, bị dọa cho hận không thể bò bằng cả tay chân. Lục Kiều hung hăng trừng ông ta: "Ông dám cử động, tôi xử lý chết ông luôn." Thì cứ nói chuyện từ từ là được mà. Có chỗ nào chúng tôi làm chưa tốt thì cứ sửa sai là được đúng không? Có chuyện gì thì cứ nói, cô có đừng như vậy." Lục Kiến né về phía sau, tránh mũi dao đang đâm vào mũi ông ta, sợ tới mức đổ mồ hôi. "Tiểu Triệu." Lục Kiều gọi Tiểu Triệu một tiếng. Tiểu Triệu tuân lệnh bảo vệ phu nhân. Đại gia dặn dò nhiều lần trong điện thoại, không được để phu nhân chịu thiệt. Mặc dù Tiểu Triệu sợ tới mức run chân, nhưng vẫn ở phía sau bảo vệ phu nhân. Nghe thấy phu nhân gọi mình, anh ta vội chạy đến. "Ông ta mà di chuyển thì đánh gãy chân." Lục Kiều nhặt gậy trên mặt đất lên nhét cho Tiểu Triệu, để Tiểu Triệu trông chừng Lục Kiến. Lục Kiến không dám động đậy, ông ta sợ chết. Lục Kiều điên rồi, lúc này ai dám chọc vào cô. Lục Kiều cầm dao nhắm vào Diệp Na. Diệp Na vừa thấy Lục Kiều đằng đằng sát khí chạy về phía mình thì sợ hét chói tai, xoay người chạy lên lầu. Tốc độ của Lục Kiều rất nhanh, hai ba bước đã chạy tới sau lưng Diệp Na, mà Diệp Na chỉ vừa mới leo lên hai bậc thang mà thôi. Lục Kiều túm lấy gáy Diệp Na kéo thật mạnh. Diệp Na hét to ngã xuống cầu thang rơi mạnh xuống đất. Diệp Na ngã choáng váng ngay tại chỗ, trước mắt biến thành màu đen, cả người đều đau nhức. Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Kiều đã ngồi lên bụng bà ta, nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo bà ta. Lúc này Hoắc Kính Đình cũng chạy tới, vội vàng chui vào cửa sổ sắt đất. "Tổng giám đốc Hoắc, Tổng giám đốc Hoắc cứu tôi với. Lục Kiến thấy Hoắc Kính Đình cứ tưởng cứu tinh đến, ông ta vươn tay về phía Hoắc Kính Đình muốn chạy tới. Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình, trong ánh mắt hung ác tràn đầy tức giận. Hoắc Kính Đình chỉ nhìn thấy sự đau đớn nát lòng, sự hoảng hốt sợ hãi. Bà ngoại vô cùng quan trọng với Lục Kiều, Diệp Na đây là đụng vào vảy ngược của Lục Kiều. Lục Kiều điên cũng là bị bọn họ ép cho phát điên. Hoắc Kính Đình thuận tay kéo ghế ngồi xuống, vươn tay về phía Lục Kiều. Em làm thế nào giải hận thì làm, đừng để mình bị thương là được. Có chuyện gì anh sẽ lo liệu. Hoắc Kính Đình cười như không cười, ngồi xem Lục Kiều dạy dỗ Diệp Na như thế nào. Lục Kiến, Diệp Na, kể cả Lục Lâm đều nghẹn họng nhìn Hoắc Kính Đình. Anh cưng chiều Lục Kiều đến chừng nào chứ? Sao có thể cứ thế dung túng Lục Kiều? Anh không lo lắng Lục Kiều thực sự gây ra án mạng sao? Anh chỉ nhìn thôi đã đành, đây lại còn làm chỗ dựa cho Lục Kiều. Lục Kiều hất cằm, có chút tán thưởng ý tứ của Hoắc Kính Đình. Cô quay đầu lại tới câu chuyện với đôi bàn tay cả trái lẫn phải đánh Diệp Na. Miệng bà ta bị đánh sưng vù. Diệp Na như không cần tiền, kêu cha gọi mẹ loạn cả lên, tay chân dãy giụa. Mông Lục Kiều dùng sức đè lên bà ta, không cho bà ta thoát ra. Cô kéo cổ áo bà ta, đánh càng thuận tay hơn. Từng tiếng giòn tan kèm theo tiếng gào thét của Diệp Na, cực kỳ sảng khoái, nghe mà vui tai sướng cõi lòng. Nín thở thật thoải mái. Sau 3-4 lần, mũi, miệng Diệp Na toàn là máu. Sau 6-7 lần, hốc mắt Diệp Na sưng tấy lên, hai mắt đỏ ngầu. Sau 90 cái, một cái răng của Diệp Na bay ra ngoài. Mỗi cái tát đều rất mạnh, tay cô đau nhức, chụp luôn lấy cuốn tạp chí thời trang bên cạnh, đập bốp bốp vào mặt bà ta. Cô đánh cho Diệp Na từ kêu rên thảm thiết đến đứt cả hơi, rồi đến khàn cả cổ họng. Hoắc Kính Đình vẫn luôn nhìn Lục Kiều đánh Diệp Na đầy nuông chiều, không hề ngăn cản, còn bảo Tiểu Triệu giữ Lục Kiến cho chặt, đừng để Lục Kiến có cơ hội xông lên giải cứu Diệp Na, phòng ngừa vợ chồng bọn họ hai đánh một. Hoắc Kính Đình vẫn trông coi cẩn thận Lục Kiến. Lục Kiến làm sao có thể đi cứu Diệp Na chứ? Đánh chết thì đánh chết đi, vợ chết chồng thăng quan phát tài, còn lâu ông ta mới mạo hiểm tính mạng đi cứu, chết thì vừa hay cưới vợ trẻ mới. Lục Kiều ném tờ tạp chí trong tay ra, cầm lấy con dao róc xương đặt được gần đó. Miệng Diệp Na đầy máu, máu chảy dọc từ khóe miệng xuống cổ. Diệp Na cứ tưởng mình sắp bị đánh ngất xỉu rồi, nhưng khi lưỡi dao sáng lóe lóe lên, bà ta hoảng sợ lại mở to hai mắt. Cô muốn làm gì thế? Làm gì thế? À! Bà ta sợ hãi muốn hỏi cô định làm gì, nhưng chưa nói xong đã hét lên một tiếng. Hai tay Lục Kiều cầm chuôi dao tàn nhẫn đâm xuống cổ Diệp Na. Diệp Na cho rằng mình đi rồi, nhát dao này vào cổ bà ta thì lìa đầu là chắc. Hôm nay bà ta nhất định phải chết. Hoắc Kính Đình cũng ngồi thẳng người, bỗng nhiên lưỡi dao hạ xuống bên cạnh cổ Diệp Na. Lưỡi dao sượt qua da bà ta, để lại một vết thương nông, giọt máu lập tức thấm ra từ vết thương. Một tay Lục Kiều bóp cằm Diệp Na, một tay cầm chuôi dao. Tôi cảnh cáo bà. Cả người Diệp Na run như cầy sấy, hơi nghiêng đầu sang bên là có thể nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng giáng vào cổ mình. Chỉ hơi chích mạnh vào cổ một chút là bà ta đã đứt khí quản. Ánh mắt Lục Kiều hung ác như có thể nuốt sống bà ta. Bà mà còn dám xuất hiện trước mặt bà ngoại tôi thì chết chắc. Đừng nghĩ tôi chỉ đang dọa bà. Bà ngoại tôi mà có chuyện gì không hay, tôi sẽ chôn cả nhà bà theo cùng. Diệp Na gật đầu lia lịa. Bà ta không dám nữa, thực sự không dám. Không ai dám chọc vào Lục Kiều lên cơn điên. Lục Kiều vẫn tức giận, tóm lấy đầu Diệp Na đập mạnh xuống đất. Diệp Na ngất xỉu. Lục Kiều hừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi người Diệp Na, quay người đi về phía Lục Kiến. Lục Kiến sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Hiện tại Lục Kiều giống như ác quỷ Tu La, khiến người ta sợ chết khiếp. Khi Lục Kiều đến trước mặt Lục Kiến, ông ta sợ tới mức muốn chạy, bị Tiểu Triệu đè bả vai, đè ngồi trên sofa không thể trốn được. Ánh mắt Lục Kiều hung ác, nắm lấy tay trái Lục Kiến, bóp lấy ngón giữa của ông ta. Cô giơ dao lên cứa mạnh một cái, mũi dao suýt nữa thì cắt phăng ngón tay ông ta, máu tươi chảy ra. Lục Kiến kêu thảm thiết, tay của tôi. Lục Kiều không để ý đến tiếng kêu rên của ông ta. Cô lấy một cái bình nhỏ từ trong túi ra, cũng cỡ tầm bình chiết mỹ phẩm con gái được tặng. Bóp ngón tay ông ta nhỏ nửa bình máu. Tôi sẽ nguyền rủa ông. Tôi sẽ làm cho cả người ông đau đớn, bị tra tấn ngày đêm. Đây là cái giá phải trả khi ông hại bà ngoại tôi. Nếu ông còn chưa thấm bài học thì lần sau tôi sẽ lấy mạng của ông đó. Cô hất Lục Kiến ra, Hoắc Kính Đình đứng lên giữ chặt tay Lục Kiều. Trở về đi. Lục Kiều hất tay anh ra, lại đi qua cửa sổ sát đất ra ngoài. Hoắc Kính Đình nhìn bóng lưng cô, nở nụ cười. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lục Kiến. Chú Lục, hy vọng ông đã rút ra được một bài học. Đừng tùy tiện trêu chọc em ấy. Ông báo cảnh sát tôi cũng không sợ. Nếu ông không muốn công ty của mình lập tức bị đóng cửa thì cứ việc báo đi. Thứ lỗi không tiếp khách được. Anh cười uy hiếp, vừa quay người liền nhìn thấy Lục Lâm. Ánh mắt Lục Lâm nhìn anh khẩn thiết, vẻ mặt Hoắc Kính Đình nghiêm túc, thái độ lạnh lùng cứng rắn, xoay người rời đi. Lục Kiều im lặng, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Triệu không dám tùy tiện nói. Hoắc Kính Đình muốn an ủi Lục Kiều. Lục Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, kiên quyết từ chối giao tiếp. Anh đưa tay vỗ lưng Lục Kiều, hy vọng hiện giờ lý trí cô đã tỉnh táo, đã nguôi ngoai lửa giận trong lòng. Một đường không nói chuyện, đã đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Tiểu Triệu, xuống đi. Lục Kiều đột nhiên mở miệng, ra lệnh cho Tiểu Triệu xuống xe. Tiểu Triệu nhìn thoáng qua gương xe, đại thiếu gia và phu nhân ngồi ở ghế sau đều rất nghiêm túc. Hoắc Kính Đình hơi gật đầu, lúc này Tiểu Triệu mới mở cửa xe đi xuống. Lục Kiều hít sâu một hơi. Tôi thấy anh nói chuyện với Chu Thanh Lam một lúc. Có phải sức khỏe của bà ngoại tôi không ổn lắm không? Không đâu, chỉ là nhất thời bị giận quá thôi. Hoắc Kính Đình nhẹ giọng an ủi, không muốn Lục Kiều biết bệnh tình của bà ngoại. Cô nhất định sẽ không chấp nhận được. Anh đừng lừa tôi. Tôi đã tính cho bà rồi. Sang năm là ải sinh tử của bà. Anh lại còn lén nói chuyện với Chu Thanh Lam sau lưng tôi. Có phải sức khỏe của bà đã không còn tốt không? Ánh mắt Lục Kiều có chút lo sợ, hy vọng nghe được sự thật, nhưng cũng sợ nghe được sự thật. Hoắc Kính Đình thở dài trong lòng. Lục Kiều mới là người có trái tim tinh tế, thông minh vô cùng nhạy cảm, không thể gạt cô được. Suy thận phát triển rất nhanh. Nếu không cấy ghép thì chỉ là 1 năm. Hoắc Kính Đình chần chừ một chút, nói hết câu. Nước mắt Lục Kiều rơi xuống. Nó nhanh chóng lăn qua gò má cô, rơi xuống vạt áo. Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình đau lòng, đưa tay muốn ôm lấy Lục Kiều. Lục Kiều lại tránh tay anh, bụng kín mặt. Mái tóc dài xõa xuống, che hết mặt Lục Kiều. Hoắc Kính Đình không biết có phải cô đang khóc hay không. Bả vai run nhẹ nhẹ, nói nên cô đang chịu đựng nỗi đau rất lớn. Kiều khóc im lặng chính là Kiều đau lòng nhất. Hoắc Kính Đình đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng Lục Kiều hiện tại từ chối có bất cứ đụng chạm gì với anh. Ngay khi anh đang do dự chưa quyết định được, bàn tay ôm mặt của Lục Kiều lại gỡ mái tóc dài ra. Mắt cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hoắc Kính Đình. Lục Kiều nhìn chằm chằm ra ngoài xe, gọi tên Hoắc Kính Đình. Anh đây. Xin lỗi anh. Lục Kiều nói xong, Hoắc Kính Đình sửng sốt. Xin lỗi gì chứ? Lục Kiều bỗng nhiên xoay người, kéo mạnh cổ áo Hoắc Kính Đình về phía mình. Tay kia không biết xuất hiện thêm một con dao gọt hoa quả từ bao giờ. Mũi dao chọc thẳng vào cổ Hoắc Kính Đình. Ánh mắt Lục Kiều đỏ bừng, có điên cuồng và liều lĩnh. Anh không được phép chia tay tôi. Trước mặt bà ngoại chúng ta là một cặp vợ chồng ân ái. Anh diễn cùng tôi vở kịch vợ chồng 1 năm cho tốt. Để bà ngoại biết tình cảm của chúng ta rất tốt. Nếu bà ngoại ra đi thì bà cũng yên lòng. Anh đồng ý với tôi đi. Anh sẽ giúp tôi diễn kịch. Diễn thật đạt. Anh nhất định phải đồng ý với tôi. Anh mau đồng ý đi. Trong mắt Lục Kiều ngấn lệ, bởi vì kích động vội vàng, sợ hãi hoảng hốt. Trong mắt người khác đây chính là hành vi điên cuồng, giống như một kẻ điên uy hiếp Hoắc Kính Đình diễn kịch cùng mình. Nhưng trong mắt Hoắc Kính Đình chỉ thấy đau lòng. Lục Kiều không còn con đường khác, mới muốn dùng phương pháp này để cho bà ngoại an tâm. Lúc đi cũng yên lòng nhắm mắt, không cần quá lo lắng cho cô. Đây là lòng hiếu thảo của Lục Kiều. Cũng bởi vì trước khi bà ngoại xảy ra chuyện, anh muốn để Lục Kiều đi. Lục Kiều cho rằng không còn bị lợi dụng nữa, không có tình cảm, lo lắng Hoắc Kính Đình không đồng ý với bà, cho nên chọn dùng cách thức quyết liệt này uy hiếp, buộc anh chấp nhận. Hoắc Kính Đình đưa tay vuốt ve mặt cô. Nước mắt Lục Kiều như hạt châu đứt dây lăn xuống. Nóng gian lòng bàn tay Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không quan tâm trên cổ có dao gọt hoa quả, cười nhạt với Lục Kiều. Chúng ta vốn là vợ chồng ân ái, không cần diễn. Ánh mắt Lục Kiều ngẩn ra, sau đó cả người run rẩy. Con dao trong tay cũng bị Hoắc Kính Đình lấy đi. Hoắc Kính Đình ôm vai Lục Kiều vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô. Chúng ta không chia tay, em cũng không cần rời đi. Chúng ta kết hôn, tiếp tục chung sống cuộc sống ân ái giản đơn để bà ngoại yên tâm. Anh cũng sẽ đốc thúc Chu Thanh Lam tìm kiếm nguồn thận thích hợp để cấy ghép cho bà ngoại. Bà ngoại sẽ bình phục, nhất định sẽ khỏe lên, em đừng sợ. Lục Kiều nằm sấp trên vai anh, khóc đến run cả người. Đêm nay có quá nhiều chuyện, mọi chuyện đều làm cô suy sụp. Cô chưa kịp bày tỏ với Hoắc Kính Đình, anh đã muốn chia tay cô, bảo cô rời khỏi nhà Hoắc. Cô vô dụng rồi. Cô đã giúp Hoắc Kính Đình thực hiện mục tiêu xong. Người mất đi giá trị lợi dụng, chỉ có thể thực hiện lời hứa giải trừ hôn ước chia tay với Hoắc Kính Đình, đường ai nấy đi. Ngay sau đó bà ngoại ngất xỉu, đổ bệnh nặng. Bà ngoại vẫn rất lo lắng cho cô. Ban đầu khi kiểm tra ra bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, phản ứng đầu tiên của bà chính là để lại một mình cô bơ vơ không nơi nương tựa thì phải làm sao. Bà thà không chữa trị, chỉ muốn để dành số tiền này lại làm của hồi môn cho cô. Bà ngoại từng nói, nếu có thể nhìn thấy cô kết hôn, có một người chồng đối xử tốt với cô, bà ngoại cũng yên tâm nhắm mắt xuôi tay, an lòng rời đi. Nhưng bây giờ thì sao? Bà ngoại rất hài lòng với Hoắc Kính Đình, nhưng Hoắc Kính Đình không cần cô nữa. Có biết bao nhiêu người đang chờ ghép tạng, trong vòng một năm chưa chắc đã tìm được nguồn thận thích hợp. Trong khoảng thời gian này, cơ thể bà có thể không chống đỡ nổi bất cứ lúc nào. Bà ngoại chỉ còn một tâm nguyện như vậy, chính là nhìn thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suôn sẻ của cô. Vậy thì xin lỗi Hoắc Kính Đình, cực đoan xúc động, điên cuồng, cô đều không quan tâm. Cô chỉ quan tâm tới bà ngoại. Vì bà ngoại, cô cầm dao uy hiếp Hoắc Kính Đình, buộc anh đồng ý diễn cùng mình. Thực sự cô đã hơi không chịu nổi nữa, đả kích liên tiếp làm cô thực sự không chống đỡ được. Lời nói của Hoắc Kính Đình rất dịu dàng, rất giả dối, rõ ràng là một người rất điềm đạm, sao lại làm ra chuyện lợi dụng xong liền chia tay? Thân phận khác nhau, địa vị khác nhau sao? Cô để bản thân yếu đuối một lúc, cô vô cùng cần một cái ôm, một bờ vai để trút ra hết thảy đau đớn buồn tủi. Đến khi rời khỏi cái ôm này, cũng là lúc cô mặc giáp ra trận. Cho dù có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng để bà ngoại có nụ cười yên tâm nhất. Xin lỗi anh. Lục Kiều đẩy Hoắc Kính Đình ra, cúi đầu dùng sức khịt mũi. Xin lỗi anh, tôi kích động quá. Anh đừng sợ tôi, tôi không thực sự muốn làm gì anh đâu. Tôi chỉ mong anh nể tình tôi đã giúp anh, hãy giúp lại với tôi. Em đừng nói như vậy, em không cần phải khách sáo với anh. Kiều Kiều, chúng ta trở lại như trước kia là tốt rồi. Sự xa cách khách khí này khiến Hoắc Kính Đình vô cùng tự trách. Đi thôi, đi thăm bà ngoại tôi. Lục Kiều xuống xe, không muốn nói nhiều nữa. Cô lau khô nước mắt trên mặt, hít sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc. Chị Dung thấy bọn họ trở về thì ngạc nhiên mừng rỡ. Bà cụ đã tỉnh rồi, tinh thần bây giờ không tệ, mau vào thăm bà đi. Lục Kiều nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng xông vào. Bà ngoại, bà làm cháu sợ muốn chết. Nhưng bà ngoại lại không cưng chiều và vui vẻ với Lục Kiều như trước kia. Khi Lục Kiều đến trước mặt, bà cầm que đan len cạnh đó chọc vào mông Lục Kiều một cái. Còn nhóc chết tiệt kia, cháu lén giấu bà làm cái gì hả? Lục Kiều cố tình kêu đau một tiếng. Sao bà đánh cháu? Bà nỡ lòng nào đánh cô cháu gái đáng yêu như thế này chứ? Cháu bớt cột nhà lại cho bà. Cháu nói thật mau, cháu kiếm đâu ra tiền viện phí để cho bà nằm viện hả? Có phải là cháu bán thân lấy tiền không đấy? Lục Kiều tùy tiện vung tay lên, ra dáng tay cắt. Cháu có ngu thế đâu? Không thì sao nữa? Bà nuôi cháu lớn lên mà bà còn không biết à? Nhóc à, cháu đừng hủy hoại bản thân đấy nhá. Bà ngoại rơi nước mắt, kéo tay Lục Kiều, xoa xoa mu bàn tay bị bất cần đánh đỏ lên. Bà cụ nhìn Lục Kiều, vừa xót xa đau lòng, vừa vui mừng. Bà ngoại lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải đi bước này. Nhưng mà cháu còn trẻ, cháu mới có 22 tuổi thôi. Muốn tìm đàn ông kiểu nào mà chẳng có. Không phải bà nói quá đâu. Hoàng tử cũng không xứng với kiểu kiểu ngoan ngoãn nhà bà. Mà cháu thì sao? Vì chữa bệnh cho bà mà mơ mơ màng màng tiễn mình sang đỏ. Sau này cháu phải làm sao đây? Dù bà khỏe lên thì cháu nói bà có thể sống tiếp sao? Đều tại bà già sống dai này hại cháu của bà. Lục Kiều vất vả lắm mới ngưng được nước mắt, lúc này lại không nhịn được khóc lên. Bà ngoại, không phải như thế. Không phải, bà không hại cháu. Tại cháu muốn bà sống thêm với cháu vài năm nữa. Cháu thực sự rất hận bản thân. Sao nhóm máu của cháu và bà không giống nhau cơ chứ? Cháu không thể hiến thận cho bà. Nếu như cháu có khả năng cứu bà thì tốt biết bao. Bà ngoại, cháu không chịu nổi cảnh sống thiếu bà đâu. Cháu thực sự không thể mất bà được. Lục Kiều ngã quỳ xuống dưới chân bà ngoại, gục đầu vào đầu gối của bà cụ khóc giống. Cháu phải làm sao bây giờ? Bà ngoại, cháu không thể không có bà mà. Bà ngoại vừa khóc vừa vuốt ve tóc Lục Kiều. Cháu ngoan, đừng khóc. Đừng khóc nữa. Bà ngoại sẽ cố gắng sống thêm vài năm với cháu. Sẽ không bỏ lại cháu cô đơn một mình. Nhưng cháu phải hứa với bà, mau ly hôn với người kia đi. Đừng làm hỏng cả đời. Bà ngoại, có chỗ nào cháu làm không được tốt hay sao à? Sao bà lại muốn cướp vợ của cháu đi thế? Đúng lúc này Hoắc Kính Đình bước vào, giọng tủi thân cực kỳ. Mắt cháu khỏi rồi nhá, còn có công việc đàng hoàng. Sao cháu lại không thể làm cháu rể của bà à? Cháu làm chưa tốt chỗ nào? Bà ngoại, bà đừng cướp bà xã yêu dấu của cháu đi được không? Nếu thế thì cháu chỉ có thể sống cô độc đến cuối đời mất. Hoắc Kính Đình vừa nói vừa tiến tới bên cạnh Lục Kiều, vươn tay ôm lấy hông cô. Bà xã, chuyện đã đến nước này rồi thì em nói thật với bà ngoại đi. Đằng nào cũng không lừa được bà. Anh hơi cố sức ôm Lục Kiều lên, đặt cô ngồi xuống cạnh bà ngoại, sau đó kéo ghế dựa bên cạnh đến ngồi gần giường của bà cụ. Bà ngoại, bà nhìn cháu một cái đi. Cháu khỏi thật rồi mà. Đúng là chân cháu còn hơi bất tiện thật, nhưng mà chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa, lấy đinh thép ra là sẽ khôi phục bình thường. Bà ngoại vốn đang khóc nhòe cả mắt bởi vì lòng cậu oán giận, nên thấy Hoắc Kính Đình vào thì cũng hơi chướng mắt. Diệp Na nói Hoắc Kính Đình cưới vợ chính là vì tìm người đến hầu hạ mình. Đã què còn mù, nhà bọn họ chính là dùng tiền mua vợ, hủy hoại cả đời của Lục Kiều, quá thiếu đạo đức. Hoắc Kính Đình cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng Hoắc Kính Đình nói mắt đã khỏi rồi, bà ngoại vội vàng lau nước mắt trên mặt, nắm cánh tay Hoắc Kính Đình kéo đến gần mình. Bà cụ cố ý đến sát trước mặt Hoắc Kính Đình, quan sát tỉ mỉ đôi mắt anh, nhìn bên này lại ngó bên kia. Bà cụ vươn một bàn tay, giơ ba ngón tay. Mấy đây? Ba. Bà đang giơ ngón giữa, ngón áp út và ngón út của tay trái. Hoắc Kính Đình cười khẽ trả lời bà ngoại. Bà ngoại vậy mới tin mắt người này khỏi thật rồi. Khỏe lên thật rồi à? Khỏi từ bao giờ thế? Rõ ràng hôm qua mắt của cậu còn chưa tốt lắm mà. Chuyện tối hôm qua thôi ạ. Lúc cháu đứng dậy vào phòng tắm rửa tay, vì không nhìn rõ nên bất cẩn va phải đầu. Cháu còn không biết va thế nào, phản xạ ngừng lên soi gương, sau đó chợt nhìn rõ chính mình trong gương. Hoắc Kính Đình bịa chuyện cực kỳ thuận miệng. Lục Kiều lườm anh một cái. Lừa bà ngoại của cô mà không biết xấu hổ à? Hoắc Kính Đình nào biết xấu hổ là cái gì, chẳng những không xấu hổ còn bốc phét cực kỳ tinh vi. Lúc trước mắt cháu không tốt là vì trong não có máu đông. Bác sĩ nói máu đông sẽ tự tiêu, giờ máu tan hết là có thể nhìn được. Cháu đoán là máu đông đã tan gần hết rồi, và đầu một cái khiến nó vỡ vụn, không áp bách thần kinh thị giác nữa nên nhìn mới rõ. Khỏi là tốt rồi, nhìn rõ là tốt rồi, thật tốt quá. Bà ngoại thật sự vui mừng, nhìn rõ cũng tương đương với Hoắc Kính Đình tương đối khỏe mạnh rồi, sẽ không liên lụy tới Lục Kiều. Bà ngoại, bà tin lời Diệp Na nói làm gì? Miệng bà ta có nói được câu nào thật hay sao? Vì đòi tiền, bà ta đổi trắng thay đen, cái gì cũng dám nói. Mọi chuyện vốn không phải như bà nghĩ đâu. Vậy là như thế nào? Không phải người nhà cậu mua Lục Kiều về làm vợ cậu để chăm nom cho cậu à? Sao lại thế được? Chúng cháu yêu nhau nên mới cưới ạ. Cục cứt, hai đứa chưa từng gặp nhau thì yêu nhau cái gì? Tôi còn không hiểu Lục Kiều hay sao? Nó sống xoay quanh tôi mỗi ngày, chưa từng có bất cứ liên hệ gì với cậu. Bà ngoại không dễ lừa, chọc thủng lời nói dối của Hoắc Kính Đình. Chúng cháu quen nhau. Hoắc Kính Đình không hổ là dân làm ăn, gian thương là từ sinh ra để miêu tả người này. Anh nhìn sang Lục Kiều, mỉm cười. Tiểu Kiều, em kể cho bà ngoại nghe đi. Chúng ta từng gặp nhau bao giờ? Quen nhau thế nào? Anh giúp đỡ em ra làm sao? Hoắc Kính Đình vẫn không sao hiểu nổi lời Lục Kiều nói lúc trước. Cô nói anh có ân với cô, cô giúp anh đều là xuất phát từ báo ân. Ân tình gì? Hoắc Kính Đình không rõ. Lục Kiều không nói. Lần này thì có thể nói rồi nhá. Vừa khiến bà ngoại tin phục, còn giải đáp nghi vấn trong lòng anh. Lần đầu tiên Lục Kiều sinh ra ý tưởng muốn bóp chết Hoắc Kính Đình. Giúp đỡ diễn kịch thì thôi đi, lại còn lợi dụng cơ hội. Anh ném lại vấn đề cho cô, cô không muốn nói cũng không được. Cả bà ngoại lẫn Hoắc Kính Đình đều đang dùng ánh mắt thúc giục cô đây này. Lục Kiều không thể làm gì khác hơn là nói thật. Bà ngoại, bà có còn nhớ năm cháu 8 tuổi theo sư phụ ra ngoài không? Bà ngoại gật đầu, giải thích cho Hoắc Kính Đình nghe. Kiều Kiều và chú Chí Mùi hàng xóm nhà tôi là thầy trò. Không biết chú Chí từ đâu tới. Ông ấy bị mù bẩm sinh, chuyển đến nhà sát vách chúng ta hồi Kiều Kiều 2-3 tuổi gì đó. Bình thường Kiều Kiều sẽ tìm chú Chí chơi. Ông ấy coi số cho Kiều Kiều. Nói Kiều Kiều lúc nhỏ cực khổ, chờ thành niên sẽ giàu sang phú quý, hạnh phúc, hai trai một gái, được yêu thương cưng chiều cả đời. Hàng xóm cách vách, ai lại không giúp đỡ lẫn nhau cơ chứ. Ông ấy không nhìn thấy, có vài việc không tiện làm. Kiều Kiều chạy sang giúp đỡ người ta làm chút việc, chạy việc vặt cho người ta. Thế là chú Chí thích Kiều Kiều lắm, nhận Kiều Kiều làm học trò. Chú Chí Mù, thầy của Lục Kiều. Tất cả bản lĩnh của Lục Kiều đều là do chú Chí dạy. Con bé vỡ lòng sớm, chưa học tam tự kinh đã biết bấm ngón tay coi bói. Ông ấy dạy con bé ngũ hành bát quái, chu dịch phong thủy, cái gì cũng dạy. Chú Chí giỏi lắm. Năm nọ nói phải về quê, sau đó không trở lại nữa. Thỉnh thoảng ông ấy vẫn gọi điện thoại liên hệ với Kiều Kiều. Hai thầy trò cứ như hai ba con, quan hệ rất tốt. Năm em 8 tuổi, sư phụ dẫn em đi trải nghiệm. Đó là lần đầu tiên em xa nhà, thấy thành phố lớn. Khi ấy một người mù, thêm em là một người ngố. Vừa vào thành phố, ngựa xe như nước, là em ngu người luôn, choáng váng đầu óc. Sau đó có một tài xế không có mắt đụng ngã sư phụ của em. Lái xe vừa thấy sư phụ mù là, em lại là trẻ con, thế là lái xe chạy mất. Sư phụ chảy rất nhiều máu, em chỉ biết khóc. Sau đó thì anh xuất hiện. Cô nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cau mày nghĩ ngợi. Chuyện này cũng phải 14 năm trước rồi, khi đó anh đang học đại học. Em khóc lóc chạy đi tìm chú cảnh sát. Vừa lúc anh đi từ đối diện tới, em lập tức ôm lấy chân anh, nói cầu xin anh cứu sư phụ của em, thầy sắp chết. Sau đó anh đưa sư phụ tới bệnh viện. Em khóc mãi không ngừng. Anh dỗ em mãi, còn mua đồ ăn cho em nữa. Sau đó sư phụ em không sao, tính cho anh một quẻ, dặn anh cẩn thận chân tay. 31 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, phải nhớ cẩn thận. Lúc ấy trông anh không tin gì cả, lại vẫn lịch sự cảm ơn sư phụ, muốn rời đi. Em đuổi theo không cho anh đi. Anh lại mua cho em thêm một túi đồ ăn vặt nữa. Anh vẫn nhớ. Khi đó em tết tóc hai bên à? Mỗi bên đeo một chiếc cặp tóc hình dâu tây nữa. Lại còn tặng cặp tóc dâu tây cho anh. Hoắc Kính Đình đã nhớ ra, bởi vì thời gian trôi quá lâu rồi nên đã sớm quên mất chuyện này. Chẳng qua là thuận tiện giúp đỡ một phen. Đúng vậy. Lục Kiều hơi hờn dỗi. Nếu không thì sao phải mua dâu tây cho anh ăn hả? Chẳng phải trước khi anh nói thích ăn dâu tây nên mới tặng cặp tóc dâu tây cho anh đấy à? Sau đó sư phụ nói với em là em và anh có liên hệ rất sâu, hai ta có duyên phận, có thể thành vợ chồng. Nhưng năm anh 31 tuổi có một kiếp nạn, nếu như anh không qua được thì em phải thủ tiết. Cuối cùng Hoắc Kính Đình cũng biết ân tình mà cô nói là gì. Một lần thuận tay giúp đỡ năm xưa, đổi được bà xã tuyệt vời là Lục Kiều. Thế nên trước khi Lục Kiến tới đón Lục Kiều, là cô đã thu dọn xong đồ đạc chờ sẵn rồi. Thế nên Lục Kiều cam tâm tình nguyện gả cho anh. Thế nên Lục Kiều không tiếc mọi giá giúp đỡ anh. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện hai đứa yêu nhau? Bà ngoại nghe xong nửa ngày vẫn không nắm được trọng điểm, không nghe được nội dung mình muốn nghe. Lục Kiều đánh mắt ra hiệu cho Hoa Kính Đình. Không phải anh bịa giỏi lắm à? Tiếp đi. Bà Hoa cho câu chuyện này cho trọn vẹn vào. Thì là từ sau lần ấy, Lục Kiều bắt đầu tìm cháu. 2 năm trước Lục Kiều tìm được cháu, nhắc nhở cháu 31 tuổi phải chú ý, cẩn thận một chút. Sau đó chúng cháu liên hệ bình thường, nhưng khi đó không có ý định yêu đương. Cháu coi cô ấy như em gái, gọi điện hỏi thăm, trò chuyện bâng quơ trên WeChat vài câu, dặn dò vài chuyện. Sau đó cháu gặp chuyện thật. Cô ấy gọi điện hỏi thăm tình huống của cháu, còn tìm thời gian tới thăm cháu nữa. Thời gian ấy cháu uể oải lắm. Dù sao thì chân và mắt đều không được tốt, tâm trạng vô cùng tiêu cực. Lục Kiều an ủi cháu rất nhiều, thường gọi điện thoại nói cho cháu nghe những chuyện vui vẻ. Nhờ cô ấy mà tâm trạng của cháu dần tốt lên, cháu cũng sinh ra tình cảm với cô ấy. Hoắc Kính Đình vừa nghĩ vừa bịa chuyện. Đến đoạn này là anh không bịa nổi nữa rồi, nhìn sang Lục Kiều. Đừng quẳng cho mình anh chứ, em cũng hỡ chỗ nói một câu xem nào, đây là chuyện tình của hai ta cơ mà. Lục Kiều tiếp nhận trọng tâm câu chuyện. Sau đó mẹ của Hoắc Kính Đình muốn tìm một người không chê và có khả năng trông nom cho anh ấy làm vợ. Cháu cũng biết cháu nên xuất hiện rồi. Lúc Lục Kiến đến tìm thì cháu đã thu dọn hành lý xong từ lâu. Không nói với bà là sợ bà lo lắng phản đối. Thật ra cháu hoàn toàn tình nguyện. Anh ấy là người rất tốt, rất dịu dàng. Bình thường gọi điện thoại anh ấy hay an ủi và trò chuyện với cháu. Cháu cũng thầm thích anh ấy rất lâu, thế nên mới thuận thế đi theo Lục Kiến đi. Lục Kiến cho rằng mình mang cháu đi trao đổi với nhà Hoắc, thật ra là ông ta đang giúp cháu hoàn thành tâm nguyện. Cháu và anh ấy có thể đường đường chính chính đến với nhau. Lục Kiều nghĩ bịa chuyện khó hơn nói thật nhiều lắm, cuối cùng cũng làm cho trọn vẹn. Sau đó chúng cháu từng gặp nhau một lần nữa, ôm hảo cảm với lẫn nhau. Trong lòng anh ấy có cháu nhưng không dám tùy tiện nói ra. Trong lòng cháu có anh ấy cũng ngượng ngùng không dám nói. Vừa lúc thời cơ hội này đến, tiến tới với nhau. Đúng đúng đúng. Nếu cháu khỏe mạnh, không bệnh, không đau thì cháu đã trực tiếp thổ lộ tiếng lòng với cô ấy rồi. Nhưng tình huống này của cháu thực sự khiến cháu không dám nói, sợ làm chậm trễ cô ấy. Hoắc Kính Đình ở bên cạnh đỡ lời, người sướng kẻ họa, phối phối hợp hợp cũng không tệ lắm. Nhưng cháu phải giúp anh ấy nha. Bên cạnh anh ấy có quá nhiều người xấu, cháu phải giúp anh ấy. Lúc kết hôn, cháu không hề không vui hay bị cưỡng ép gì cả. Cháu thật lòng là muốn cưới anh ấy. Trong mắt người khác, anh ấy là một người tàn tật, cả mắt và chân đều không tốt. Nhưng ở trong mắt cháu, anh ấy rất tốt, cận trọng, lại dịu dàng, chăm sóc, trìu mến. Anh ấy giúp cháu cũng giúp anh ấy. Sau đó hai chúng cháu thổ lộ với nhau. Nói đến đây, Lục Kiều nhìn thoáng qua Hoắc Kính Đình, thật hy vọng lời mình nói là sự thật mà không phải nói dối. Bà ngoại, anh ấy thích cháu. Anh ấy nói rất thích cháu. Không phải chuyện như gì nhỏ nói đâu. Chẳng lẽ bà không biết tính của cháu à? Cháu là kiểu người có thể chịu ấm ức, chịu thiệt thòi hay sao? Cháu thích anh ấy. Hoắc Kính Đình nắm chặt tay của Lục Kiều. Bà ngoại, cháu cũng thích Kiều Kiều. Anh dịu dàng nhìn Lục Kiều. Anh muốn em rồi đi. Không phải vì anh không thích em, mà là lo lắng em theo anh sẽ chịu tủi thân. Hiện tại anh quay về công ty, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh phải chém giết tranh đoạt cổ phần công ty với bọn họ. Anh sợ sẽ liên lụy tới em, đành phải nhẫn tâm để em đi. Anh nghĩ trở qua thời gian nguy hiểm nhất sẽ đón em về, kết hôn với em, tổ chức một đám cưới lớn cho em, dành tình yêu tốt nhất cho em. Tiễn em đi không phải vì không thích em, mà là vì trân trọng quá, không nỡ để em theo anh gặp nguy hiểm. Lục Kiều ngẩn ra, bị anh nói đến ngây người. Thật hay giả? Lời nói dối này cũng thật quá đi chứ. Vì dối gạt bà ngoại, lời này của anh cũng khiến cô rung động trong lòng. Hoắc Kính Đình lợi dụng cơ hội này cười bỏ hiểu lầm, không phải là không thích, mà là vì quá thích, quá trân trọng. Lục Kiều nửa tin nửa ngờ, bà ngoại đang nghe say sưa, hai người lại bất chợt nhìn nhau để thâm tình. Bà ngoại nghi hoặc tới trước mặt hai người họ, nghiêng đầu nhìn Lục Kiều, lại nghiêng đầu nhìn Hoắc Kính Đình, hình như bản thân hơi thừa thãi. Bà ngoại vươn tay quơ quơ trước mặt hai người, muốn cắt đứt hai ánh mắt dây dưa. Một người né tránh đi, một người nghiêng mặt sang một bên ho nhẹ, xấu hổ ngượng ngùng, chua chua ngọt ngọt. Nào, nói tiếp đi. Bà ngoại hơi không hiểu phong tình, không lý giải được đôi tình nhân trẻ ngọt ngào ngượng nghịu, thúc giục bọn họ nói tiếp. Nói cái gì thế? Bà còn chưa hiểu nữa à? Mặt Lục Kiều hồng hồng, cúi đầu, dáng vẻ thiếu nữ biết yêu, dễ thương không chịu được. Nghĩa là lời của dì nhỏ cháu không đúng đúng không? Bà ta muốn tiền nên lừa gạt thôi, bà ngoại. Chẳng lẽ bà còn không tin Kiều Kiều? Hoắc Kính Đình hỗ trợ dàn xếp. Con bé Kiều Kiều này à, bình thường toàn nói thật thôi, nhưng gặp phải chuyện của tôi thì khó nói lắm. Con bé nó ngốc mà. Bà ngoại vạch trần Lục Kiều. Lục Kiều có thể làm bất cứ chuyện gì vì bà ngoại. Xem ra bà ngoại vẫn không tin chúng ta. Thế này vậy, bà ngoại, chờ bà khỏe lên sẽ ở nhà cháu nhé. Không phải chú Chí nói Kiều Kiều sẽ sinh hai nam một nữ à? Bà ngoại chờ ôm chắc trai đi. Hoắc Kính Đình vừa nói xong, mặt Lục Kiều đỏ lựng. Cô cảm thấy xấu hổ không có mặt mũi gặp người khác. Cô nào đã trải qua loại chuyện này, Hoắc Kính Đình đúng là cái gì cũng dám nói. Không phải Trình Anh đánh đuổi cô à? Cô vội đứng dậy. Cháu đi rửa tay. Cô tùy tiện mượn cớ chạy nhanh như làn khói. Bà ngoại bật cười, Hoắc Kính Đình cũng cười, nhìn Lục Kiều biến mất ngoài cửa. Bà ngoại kéo tay Hoắc Kính Đình, thấm thía nói, cơ thể mình thì mình biết, năm ấy chú Chí cũng tính cho bà, nói sang năm khả năng lớn là không qua khỏi. Bà chỉ lo cho Kiều Kiều. Bà mặc kệ hai đứa quen biết, yêu nhau, cưới nhau như thế nào. Việc đã đến nước này, bà cũng không sửa đổi được cái gì. Bà chỉ có thể giao phó sau này. Cháu gái bà mịn khổ. Nếu bà không còn nữa, cháu phải làm chỗ dựa cho con bé. Tính cách con bé hơi nóng nảy, xúc động, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Cháu phải bao dung con bé, tuyệt đối đừng để con bé phải chịu ấm ức. Hoắc Kính Đình cười gật đầu, nắm ngược lại tay của bà ngoại. Bà ngoại, sau này cháu sẽ rất bận công việc, để cô ấy ở nhà một mình thì cháu cũng không yên tâm. Bà phải lạc quan, tích cực lên. Chúng cháu cũng sẽ tìm chuyên gia điều trị trên các phương diện cho bà. Còn cần bà ở nhà giúp cháu trông chừng cô ấy. Như thế cháu đi làm cũng yên tâm. Một mình cháu chăm không tốt đâu, bà phải giúp cháu. Bà ngoại vui mừng, vỗ vỗ cánh tay của Hoắc Kính Đình. Anh nói rất khéo, thái độ cũng tốt, tươi cười trong người mến. Bà đừng quá tin tưởng lời của bất cứ ai. Cháu và Lục Kiều đang rất nỗ lực giúp bà chữa bệnh. Bà không cần phải lo lắng cho cô ấy, cũng không cần bận tâm đến chuyện tiền nong. Có cháu ở đây thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. Dù Diệp Na quỳ gối trước mặt bà sám hối, hay khóc lóc nói không sống nổi nữa, thì bà cũng đừng tin nhé. Có chuyện gì thì bà phải nói với cháu, hoặc gọi điện thoại cho Kiều Kiều cũng được, để bọn cháu giải quyết. Ừ, được rồi, tốt, bà đã biết. Chờ bà đỡ hơn một chút, cảm thấy ở viện buồn bực quá thì chúng ta về nhà, đông người mới càng vui. Kiều Kiều cũng nói đi nói lại với cháu là muốn ăn cơm bà nấu. Bà đừng nghĩ ngợi nhiều, phải duy trì tâm trạng vui vẻ, nghe lời bác sĩ, như vậy là có thể về nhà sớm. Thật không? Được rồi, vậy bà phải vui vẻ mỗi ngày. Hoắc Kính Đình cứ như vậy dỗ cho bà ngoại vui vẻ. Đêm đó Lục Kiều không dám về nhà ở, nán lại trong bệnh viện với bà ngoại. Hoắc Kính Đình trở về, nhưng anh không ngủ được. Vốn anh muốn Lục Kiều rời đi, tránh xa thị phi. Kế đến anh muốn nắm việc làm của công ty vào tay cũng không đơn giản. Hoắc Nhị và Hoắc Tam chắc chắn muốn sinh sự. Đến lúc ấy, Lục Kiều rất dễ trở thành bia ngắm bị công kích. Dù cô bị thương hay chỉ là tổn thương lòng tự trọng thôi, cũng chính là vì anh nên mới chịu ấm ức. Chờ anh giải quyết xong những người này, nhất định sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng đón cô gái tuyệt vời này về nhà, khiến tất cả mọi người đều biết cậu cả nhà Hoắc cưới cô gái mà anh thương. Nhà Hoắc có bà chủ. Bởi vì tính tình Lục Kiều quá độ chân thành, nhất định sẽ không rời đi. Thế nên anh mới cố ý đuổi cô, cũng không nói rõ ràng, không thực hiện hứa hẹn. Như thế hai người mới tách ra, Lục Kiều cũng rời đi rồi. Giờ thì không được, chẳng những không cách nào tiến hành kế hoạch thuận lợi, còn đắc tội bà cô nhỏ của anh. Tình huống bà ngoại quá nguy hiểm, Chu Thanh Lam cũng nói không lạc quan lắm. Nếu bà không chịu được bao lâu đã xảy ra chuyện không may thì Lục Kiều phải làm thế nào? Bà ngoại cũng quá lo lắng cho Lục Kiều, chỉ hy vọng cháu gái mình sống thật an lành, có người chồng tốt, gia đình tốt. Dưới tình huống như vậy, anh cũng không thể mặc kệ bà ngoại của Lục Kiều. Anh tận dụng mọi mạng lưới quan hệ, xài bao nhiêu tiền đều không đáng kể, chỉ hy vọng chữa khỏi cho bà ngoại. Như vậy Lục Kiều cũng không quá mức đau lòng. Lục Kiều là không thể rời đi rồi. Dù cho Lục Kiều không uy hiếp anh phải diễn kịch trước mặt bà ngoại, thì anh cũng không thể đánh đuổi Lục Kiều vào lúc này. Có lẽ mặc cho Lục Kiều rời đi không hỏi tới, Lục Kiều sẽ không chịu đựng nổi. Tuy nhìn cô hào phóng bộc trực, nói cho cùng lại vẫn chỉ là một cô bé 22 tuổi mà thôi. Trải qua chuyện như vậy, cô ấy sẽ chỉ suy sụp khóc lớn. Giờ xem như mọi chuyện ổn định, Lục Kiều cũng không cần đi, bà ngoại cũng bình tĩnh lại, thù cũng báo rồi. Nhưng Hoắc Kính Đình biết Lục Kiều trở nên xa cách anh. Cô còn đang hiểu lầm, cho rằng anh thực sự lợi dụng cô xong là vứt bỏ. Chuyện này cũng không trách Lục Kiều được, ai khiến anh tàn nhẫn nói ra lời như thế cơ chứ. Bà xã duy trì khoảng cách với mình, bà cô nhỏ không dễ dỗ. Hoắc Kính Đình chờ mình thở dài, cuối cùng anh cũng thấm thía câu nói, tự làm bậy không thể sống. Nhớ tới khi Lục Kiều còn bé, không ngờ chỉ một hành động bình thường của anh lại tạo nên một đoạn nhân duyên như thế. Thời gian đã qua lâu quá rồi, anh đã quên mất có chuyện như vậy. Hiện tại một người nhớ lại cẩn thận, khi đó Kiều Kiều cực kỳ đáng yêu, mắt to tròn, đen láy như quả nho, tóc tết hai bên, còn cặp tóc dâu tây vô cùng dễ thương. Bây giờ cũng dễ thương, chẳng qua tính cách này. Hoắc Kính Đình sờ sờ gối đầu bên cạnh, như còn thoang thoảng mùi hương trên tóc dài của Lục Kiều. Lục Kiều bất lực dựa vào lòng anh khóc. Lục Kiều ngây thơ ngủ trong lòng anh. Lục Kiều phải dỗ, dùng chân thành dỗ cô ở lại. Nếu số phận buộc hai người lại với nhau, muốn hai người đồng cam cộng khổ, vậy thì cùng gánh vác thôi. Xấu hay tốt cũng nắm tay nhau phấn đấu chứ sao. Lục Kiều mát xa lưng cho bà ngoại, đấm nhẹ bắp thịt nhức mỏi. Kiều Kiều, hai đứa cưới thật rồi à? Vâng, ngày cô gà vào nhà Hoắc, bà Hoắc đã để hai người làm trọn vẹn thủ tục kết hôn. Cậu ta tốt với cháu không? Tốt lắm ạ. Lời này không trái lòng, Hoắc Kính Đình thực sự rất tốt với cô, dịu dàng săn sóc, che chở đầy đủ. Không nghiêm khắc gia trưởng, mặc kệ cô làm gì anh đều sẽ lặng lẽ đứng sau ủng hộ. Có người trách cứ cô, anh sẽ đứng trước mặt cô. Nhưng anh lại nói, anh lấy được tất cả rồi, vậy cô cũng đến lúc nên rời đi. Dịu dàng ấm áp đều là giả sao? Anh chỉ coi cô như bạn hợp tác thôi. Chỉ là cô còn quá trẻ tuổi, chưa từng yêu đương, dễ dàng bị biểu hiện dịu dàng giả dối của anh khiến cho rung động, còn động lòng. Nhưng anh lại đứng trước mặt bà ngoại, nói anh đuổi cô đi không phải vì muốn chia tay, mà vì bảo vệ cô. Lục Kiều không biết lời này là thật hay giả, có lẽ cũng vì diễn kịch thôi, để bà ngoại tin tưởng tình cảm của hai người rất tốt. Cưới chồng rồi thì không còn là trẻ con nữa, phải biết nhẫn nhịn một chút, đừng suốt ngày cứ dương nanh múa vuốt, kêu đến thét đi với người ta, phải tôn trọng người ta, còn phải hiếu thuận ba mẹ của thằng bé nữa. Đương nhiên, chúng ta cũng đừng làm quả hồng mềm cho người khác tùy tiện nắn bóp. Chỉ cần học được đứng ở góc độ của đối phương, suy nghĩ cho đối phương là được. Cháu lúc nào cũng chê bà nói sau khi cưới thì phụ nữ phải nghe theo chồng, nhưng có vài chuyện ấy à, cần cân nhắc kỹ trước khi làm. Bà ngoại vẫn là một người phụ nữ truyền thống, vợ nghe lời chồng, đối xử tốt với chồng, vợ phải chăm lo con cái, hiếu thuận ba mẹ chồng. Nhưng những lời này không có tác dụng gì với Lục Kiều. Lục Kiều luôn nói sao cháu phải nghe chồng, chồng bảo cháu đi giết người thì cháu cũng đi giết thật à, chuyện này phải cân nhắc rồi làm, ai có lý thì nghe người ấy, chứ người ta đánh chửi cháu thì cháu còn phải đối xử tốt với người ta hay sao? Thế thì cháu hèn hạ quá ạ. Chăm lo con cái, có mỗi cháu là mẹ đứa bé thôi à, cháu cũng có thủ tiết đâu, ba nó dùng làm gì? Bà nói một câu, con bé có 800 câu đáp trả. Sao bà ngoại lại nói toàn thân Lục Kiều mọc đầy gai? Lý do đấy, không có khả năng hiền dịu, kính cẩn, nghe lời, duy mệnh là từ, mà là càng không phục càng làm. Người khác đều lo lắng con gái trong nhà gả đi chịu tủi, giờ bà chỉ lo Kính Đình bị cháu bắt nạt. Bà ngoại, cháu mới là cháu gái ruột của bà. Lục Kiều không thích nghe. Cháu làm gì Hoắc Kính Đình chứ? Đã làm gì đâu, không đánh không mắng. Được rồi, có mắng. Mắng anh là đồ khốn kiếp. Vì cháu là cháu gái ruột nên bà mới phải nói. Tính này của cháu cũng nên sửa dần đi. Nóng tính nên là muốn đánh nhau. Đánh nhau còn không biết nặng nhẹ. Cưới chồng rồi thì dịu dàng hơn một tí. Không biết dịu dàng. Trước lúc dì Dung gọi cho cháu, cháu còn cãi nhau với anh ấy. Ôi trời ạ, à, cháu ấy à, sao lại cãi nhau? Cháu quên rồi. Đang nói chuyện gì đấy thì cãi nhau. Sau đó cháu còn mắng anh ấy. Lục Kiều nở nụ cười thắng lợi, che giấu đắng cay trong ngực. Bà ngoại tức giận trừng Lục Kiều. Lục Kiều cợt nhà, giả bộ đánh đá, nằm úp sấp xuống đầu gối bà ngoại. Bà sợ chúng cháu cãi nhau à? Bà ơi, bà phải khỏe nhanh lên, qua ở với cháu, sau đó giám sát cháu. Bà biết vì sao anh ấy cũng muốn bà về nhà ở không? Chắc là nghĩ đến lúc cháu cãi nhau bắt nạt anh ấy, là anh ấy có thể chạy đi mách bà, để bà răn dạy cháu đấy. Thế là anh ấy có chỗ dựa. Được rồi, bà phải đến nhà cháu quản cháu. Nào có ai cưới chồng lại làm như cháu đâu. Nói mắng chồng là mắng. Bà phải đi chứ. Bảo y tá đo huyết áp với gì gì cho bà nhiều vào. Nếu không có vấn đề gì lớn, tuần này bà phải xuất viện đến nhà cháu ở. Ôi, cháu rể đáng thương của bà. Lục Kiều cười ngửa tới ngửa lui, cười ứa cả nước mắt. Cô hy vọng bà ngoại khỏe lên, về ở với cô hơn bất cứ ai khác. Hôm nay Hoắc Kính Đình phải đi làm, rời giường thật sớm để chuẩn bị. Dì Triệu đã làm xong rất nhiều món ngon, muốn Hoắc Kính Đình trên đường đi làm đưa đồ ăn cho bà cháu Lục Kiều. Hoắc Kính Đình vừa tới cửa đã thấy Lục Kiều cầm hộp cơm ra ngoài định mua cơm. Anh mang cơm đến, cùng ăn đi. Hoắc Kính Đình đưa hộp giữ ấm ra cho Lục Kiều. Lục Kiều cười với anh. Cảm ơn anh. Hoắc Kính Đình nhướng mày, âm thầm thở dài. Xem đi, tức giận quá mức, xa cách nhau luôn. Trước đây Lục Kiều chưa bao giờ nói cảm ơn với anh. Kính Đình đến rồi đấy à? Mau đến đây. Bà ngoại ở trong phòng gọi Hoắc Kính Đình. Bà ngoại, bà ngủ có ngon không? Hoắc Kính Đình cười tiến vào phòng bệnh, quan sát sắc mặt bà ngoại. Mắt bà ngoại hơi sưng lên vì ốm. Vẫn khỏe. Ai chà, mặc đẹp trai thế này là định đi đâu? Trước kia Hoắc Kính Đình chỉ mặc đồ ở nhà, dày dặn ấm áp, áo khoác dài cao cổ, áo len, không có tây trang cà vạt. Hôm nay anh lại mặc một bộ tây trang thẳng thắn, ôm sát lấy cơ thể cao ngất, vừa vặn vô cùng, tôn lên lưng rộng, eo hẹp chân dài, phong thái cũng tuyệt. Thêm chiếc áo bành tô bên ngoài, chẳng khác nào quân vương phủ thêm chiến bào chuẩn bị ra chiến trường giết địch, khí thế khủng bố. Cháu đi làm, mắt cháu khỏi rồi, phải đi làm việc. Bà ngoại, cháu không thể chăm nom bà được, bà phải nghe lời, uống thuốc chữa bệnh. Bà lớn thế này rồi, còn có thể không nghe lời à? Bà ngoại cười tươi rói, đẩy Lục Kiều cạnh giường một cái. Kính Đình phải đi làm, cháu còn không mau nói chuyện với nó đi. Một ngày một đêm không gặp nhau rồi đấy. Chị Dung, chúng ta ăn cơm trước. Bà ngoại chỉ sợ tình cảm vợ chồng son không tốt, nắm chặt cơ hội xúc tiến cảm tình của hai người. Hoắc Kính Đình cười dài bị đẩy đến cạnh Lục Kiều. Lục Kiều né tránh ánh mắt của anh. Ngày đầu tiên đi làm, cơ thể chịu nổi không? Lục Kiều sợ anh mệt, dù sao cũng nghỉ tại nhà hơn một năm, bỗng nhiên tiếp xúc công tác cường độ cao vẫn được chứ. Nếu anh thấy mệt thì sẽ không chịu đựng, về nhà sớm nghỉ ngơi. Ừ, tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Lục Kiều liếc hắn một cái, không nói gì. Anh còn không đi à? Hoắc Kính Đình chờ, nói tiếp đi, phải dặn dò anh thêm mấy câu. Nhưng chờ một hồi, Lục Kiều vẫn không thấy nói gì. Hoắc Kính Đình lắc lắc cổ, hơi cau mày. Bà xã, cà vạt khó chịu quá. Lục Kiều vội tiến lên, giơ tay xoay xoay cà vạt của anh. Có phải là thắt chặt quá hay không? Hơi ngứa. Sao lại ngứa được? Lục Kiều nhướng mày kéo cà vạt của Hoắc Kính Đình ra, cởi bỏ cúc áo sơ mi. Hoắc Kính Đình cao 1m85, Lục Kiều chỉ có 1m65, khoảng cách quá lớn. Cô phải nhón chân lên nhìn sát vào, xem có phải cổ áo sơ mi trắng tinh có thứ gì gờ ráp cọ vào cổ Hoắc Kính Đình hay không. Đầu cô gần như dán lên mặt Hoắc Kính Đình, môi nghe sát cằm Hoắc Kính Đình, hơi thở của Hoắc Kính Đình phất qua tóc cô. Lục Kiều nghiêm túc, tỉ mỉ xem cổ áo của anh. Có gì đâu, không thấy thứ gì cả. Cô còn cẩn thận vươn tay sờ, xác nhận xem có sờ phải gì không. Cô muốn hỏi Hoắc Kính Đình, có phải anh lừa người không thế? Vừa lúc ngừng đầu, môi cô và môi Hoắc Kính Đình cách nhau không tới 10 cm. Bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy được chính mình trong mắt đối phương. Bà ngoại và chị Dung cực kỳ thức thời, quay lưng lại ăn, không quấy rầy vợ chồng son. Hoắc Kính Đình vươn tay ôm eo nhỏ của Lục Kiều, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Lục Kiều trợn tròn mắt, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý niệm: mất nụ hôn đầu rồi. Hoắc Kính Đình chỉ dán môi cô ra nhẹ, không tiến sâu hơn. Hoắc Kính Đình lưu luyến không rời, buông lỏng đôi môi mềm mại của cô ra. Đôi môi nhỏ hồng nhạt bị anh nghiền cọ phiếm đỏ. Hoắc Kính Đình cười khẽ, cảm thấy mỹ mãn, dịu dàng hôn lên trán Lục Kiều. Chờ anh về nhà lại mang đồ ăn ngon cho em. Anh vỗ nhẹ eo nhỏ của Lục Kiều. Ăn nhiều vào, béo thêm tí nữa anh càng thích. Sau đó anh mới buông lỏng tay ra. Bà ngoại, cháu đi làm đi ạ. Ừ, đi đi. Chưa khỏe hẳn thì đừng có tăng ca nhá. Nhớ về sớm. Bà ngoại phất tay, Hoắc Kính Đình xoay người muốn đi. Này, khoan. Lục Kiều choáng váng, trong đầu còn đang xoay quanh một vấn đề. Sơ mi của Hoắc Kính Đình chưa cài lại nút, cà vạt cũng lỏng lẻo. Hoắc Kính Đình xoay phát người lại, ánh mắt hưng phấn. Vợ gọi mình rồi. Lục Kiều vươn tay cài lại cúc áo cho anh, cũng thắt lại cà vạt cẩn thận. Vợ anh khéo tay ghê, thắt cà vạt đẹp hẳn. Hoắc Kính Đình thỏa mãn vô cùng, lời tâm tình cực kỳ trôi chảy. Đi đi. Lúc này anh mới đi làm, Lục Kiều ngơ ngác nhìn cửa. Ăn sáng đi, đứng tận thở để làm cái gì? Bà ngoại thúc giục Lục Kiều tới ăn cơm. Lục Kiều à một tiếng. Cô kéo bàn nhỏ ra, bắt đầu ăn. Cũng không biết bà ngoại vô tình hay cố ý, hôm nay đồ ăn sáng có bánh bao nước. Dì Triệu tự tay làm bánh bao nước nhân canh cua, ăn rất ngon. Bà ngoại cắn thùng vào ngoài, đưa lên mút một hơi canh. Bà mút xong còn chép chép miệng, phát ra tiếng chụt chụt. Sau đó giơ bánh bao nước lên, cười như không cười nhìn Lục Kiều. Lục Kiều ngây ngốc một giây, sau đó mới hiểu. Bà ngoại đáng ghét thật đấy. Mặt mũi này cứ phải gọi là đỏ bừng bừng. Cô rúc vào chăn, nói kiểu gì cũng không ra ngoài. Cô ngượng chết mất thôi, không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Bà ngoại và dì Dung cười lớn. Đôi trẻ đang yêu, không biết ngượng ngùng, hôn nhau thắm thiết mà cũng không nghĩ xem lớp kính có phản chiếu không. Cho dù đang quay lưng lại thì người khác vẫn nhìn thấy qua kính chứ. Bà ngoại vốn đang thấy hai người không thân mật lắm, bà sợ hai người chỉ lừa bà để bà yên tâm điều trị. Lần này bà yên tâm rồi, tình cảm giữa hai người là thật, đang rất mặn nồng, còn hôn nhau nữa. Hoắc Kính Đình rất vui vẻ, sau khi hôn vợ xong, tâm trạng anh sẽ tốt cả ngày. Cho dù trông thấy gương mặt đáng ghét của Hoắc Nhị Hoắc Tam khi xuống xe, anh cũng không thấy ghê tởm nữa. Hoắc Nhị rảo bước tới, dìu Hoắc Kính Đình, nụ cười trên mặt anh ta trông rất chân thành. Anh cả về rồi, mọi người trong công ty đều rất kích động, còn chuẩn bị một buổi lễ mừng nhỏ để chào đón anh cả quay lại vị trí cũ, tiếp tục quản lý tập đoàn Hoắc Thị. Cảm ơn mọi người. Hoắc Kính Đình giữ nụ cười khách sáo. Anh cũng không tránh khi Hoắc Nhị đỡ anh, mà coi Hoắc Nhị như Tam Đức Tử. Tam Đức Tử, thái giám của vua Khang Hy trong bộ phim Khang Hy Vi Hành. Hoắc Nhị vươn tay dìu Hoắc Kính Đình, đồng thời dẫn đường. Em còn kém cỏi, không đủ năng lực, không thông minh tài trí bằng anh cả, không thể dẫn dắt nhà Hoắc phát triển hơn. Anh cả về rồi, chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên vinh quang. Chúng em đều đang thấy tràn trề động lực. Anh cả, năm nay công ty có thể tăng trưởng gấp đôi không? Phải là nhờ anh rồi. Hoắc Nhị đang nhắc Hoắc Kính Đình. Nếu anh không thể mang lại lợi nhuận khổng lồ thì sẽ bẽ mặt đấy. Hoắc Kính Đình cười nhạt không nói gì. Hoắc Tam đứng sau đám đông xùy một tiếng. Chẳng biết anh ta đang khinh bỉ Hoắc Kính Đình hay thấy ghê tởm trước dáng vẻ nịnh nọt của Hoắc Nhị. Thân tín của Hoắc Tam đến bên anh ta nói nhỏ: Tam gia, sao tôi lại thấy Hoắc Kính Đình hơi khác thường thế? Thì anh ta đang ra vẻ còn gì. Hoắc Tam hừ một tiếng, không buồn nhìn Hoắc Kính Đình. Không phải đâu, tôi thấy vẻ mặt anh ta rất hồng hào, ánh mắt có thần lắm. Có thần gì chứ, hôm qua anh ta vẫn không nhìn thấy gì. Mù là mù, cho dù anh ta đã tập luyện để mắt như người bình thường thì vẫn không nhìn được đâu. Hơn nữa, nếu như anh ta nhìn thấy thì còn cần Hoắc Nhị làm thay giám cho anh ta. Tôi chẳng ưa gì tính đấy của Hoắc Nhị. Cậu nhìn dáng vẻ nịnh nọt kia đi, anh ta chỉ muốn xé xác ăn thịt Hoắc lão đại mà vẫn phải giả vờ tôn trọng nhau. Anh ta tưởng Hoắc lão đại ngu, không biết suy nghĩ của anh ta chắc. Cần phải như thế à? Hoắc Tam rất thẳng thắn, ghét là ghét, ghét đến mức cãi cọ thẳng mặt, chửi bới sau lưng, thái độ thống nhất, chứ không bao giờ nghĩ một đằng nói một nẻo, miệng nam mô bụng một bồ dao găm giống như Hoắc Nhị. Vẫn nên học bản lĩnh này của Hoắc Nhị, chứ không nhỡ lão đại gặp chuyện gì thì anh sẽ bị nghi ngờ đầu tiên đấy. Phó tổng giám đốc, cổ đông cấp cao của công ty đều ra đón, cả đám người đông nghịt. Thấy Hoắc Kính Đình bước tới, có người kích động, có người già vờ kích động, ai cũng bước tới chào, bắt tay, hỏi han anh. Các nhân viên cũng đứng dậy hô tên tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Kính Đình cười khẽ, vẫy tay với các nhân viên trong công ty. Mọi người xúm lại quanh Hoắc Kính Đình như đang vây quanh hoàng đế vừa lên ngôi, cùng lên văn phòng ở tầng cao nhất. Họ vừa ra khỏi thang máy thì đã có người bắn pháo. Sau mấy tiếng đùng đoàng, giấy màu bay tứ tung như bươm bướm. Đám người vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng tổng giám đốc Hoắc đã bình phục, chào mừng tổng giám đốc Hoắc quay lại làm việc. Đám đông reo hò, cảm ơn mọi người, sau này mọi người cố gắng cùng với tôi tiếp tục tạo nên vinh quang. Tôi thực sự rất vui khi quay lại làm việc cùng với mọi người. Giờ có thể bỏ qua những thủ tục hình thức này, chúng ta họp nhé. Hoắc Kính Đình nhận lấy một bó hoa tươi thắm, sau đó bỏ qua các thủ tục bắt đầu làm việc. Rất nhiều người đang chờ xem, anh không thể để mất mặt được. Hoắc Nhị vẫn dìu Hoắc Kính Đình đến phòng họp lớn. Đám đông ngồi xuống, Hoắc Nhị ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc. Anh ta mỉm cười với Hoắc Kính Đình. Anh cả, em biết anh phải tự làm mọi việc, nhưng sức khỏe của anh em lo cho anh, nên đã tìm một thư ký cho người khiếm thị giúp anh rồi. Cậu ấy có thể phiên dịch mọi chữ sang chữ nổi, như thế cũng tiện cho anh xử lý công việc hơn. Chẳng biết trong khoảng thời gian này anh cả học chữ nổi đến đâu rồi. Phòng họp lập tức im phăng phắc. Hoắc Nhị đang khiêu khích sỉ nhục Hoắc Kính Đình, người mù như anh cũng đòi làm tổng giám đốc ư? Anh còn không qua nổi thử thách đọc tài liệu, làm tổng giám đốc kiểu gì chứ? Nếu anh không muốn bị người ta lừa thì học chữ nổi đi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, anh đã học xong chưa thế? Sau này tất cả tài liệu sẽ là chữ nổi, phải dùng tay để sửa chữ. Anh sửa nổi hay không? Anh xử lý được khối lượng công việc khổng lồ không? Việc kinh doanh chú trọng thời cơ, khi anh sửa xong chữ thì thời cơ đã vụt mất rồi. Hãy nhìn rõ thực tế rồi cút đi. Hoắc Tam đang cười trên nỗi đau của người khác. Cổ đông số 2 Tề Huy cũng cười rất hà hê. Những người còn lại cũng có vẻ mặt khác thường, hình như họ đều đang mong chờ cảnh anh em tương tàn. Hoắc Kính Đình vẫn mỉm cười thản nhiên. Anh chưa học chữ nổi, nhưng vẫn đọc tài liệu được, không cần thư ký cho người khiếm thị. Anh chỉ cần chú hai đứng cạnh anh, đọc từng câu từng chữ cho anh nghe là được. Hoắc Nhị biến sắc. Hoắc Kính Đình dùng chiêu tứ lạng bạt thiên cân để đáp trả Hoắc Nhị. Anh cả, em còn nhiều việc khác, có lẽ em không đảm nhiệm được đâu. Chú nhiều việc như thế, sao thành tích của tập đoàn Hoắc Thị trong một năm qua chỉ giảm chứ không tăng? Do công việc khó quá nên chú làm không tốt, hay là do công việc ít quá chú cũng không chịu đi dành dự án khác về? Hoắc Kính Đình nói thế chỉ thiếu điều chất vấn Hoắc Nhị rằng sao anh ta vừa lười vừa vô dụng thế. Mặt Hoắc Nhị xanh mét. Hoắc Kính Đình cười khẩy. Có lẽ là do công việc khó quá, Cũng không sao, anh em như tay chân, người làm anh cả như anh sẽ không để chú vô dụng mãi. Chú ở bên cạnh anh, đọc sách đọc báo, đọc hết các tài liệu cho anh nghe. Đó cũng là cơ hội học hỏi mà anh cho chú. Họ vừa gặp nhau, bầu không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi. Hoắc Kính Đình dễ dàng hạ ngục Hoắc Nghị, từ công kích cá nhân đến giáng chức, động tác hết sức liền mạch. Có thể thấy ngay ai có năng lực hơn. Tề Huy cười thành tiếng, giọng cười đầy mỉa mai. Kính Đường, cậu như thế là không được rồi. Cậu xem anh cả của cậu đi, giỏi hơn cậu nhiều lắm. Cậu vẫn muốn làm tổng giám đốc à? Có anh cả cậu ở đây rồi, cậu cứ nghỉ ngơi ở phía sau đi. Lời Tề Huy nói dễ dàng khơi mào cuộc chiến giữa hai anh em. Ông ta công khai khen Hoắc Kính Đình, nhưng thật ra là đang xúi giục Hoắc Kính Đường đối đầu với Hoắc Kính Đình. Phó tổng giám đốc Tề, nói năng thật thà thì cũng tốt thôi, nhưng mà chú vẫn nên để ý những gì mình nói. Đây là tập đoàn Hoắc Thị, có thứ tự lớn nhỏ. Cho dù tôi chết thì vẫn còn chú hai, chú ba tiếp quản công ty. Nhiệm vụ của chú là phụ giúp, chứ không phải là phá rối. Vai vế của chú hơn ba anh em tôi. Chúng tôi gọi chú là chú Tề vì nể tình cảm giữa hai bên. Nhưng đây là công ty, mong chú làm đúng bổn phận của mình, chú ý lời ăn tiếng nói. Hoắc Kính Đình quay sang lạnh lùng nhìn Tề Huy. Lời cảnh cáo của Hoắc Kính Đình khiến Tề Huy sượng mặt. Ông ta lúng túng háng giọng. Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, mang tài liệu lên đi. Tề Huy chút giận lên trợ lý. Có người mau chóng đặt tập tài liệu dày cộp trước mặt các cấp cao. Trước mặt Hoắc Kính Đình cũng có một tập. Không biết nhìn à? Hoắc Nghị mắng trợ lý. Lúc này trợ lý mới nhận ra mình đã mắc sai lầm, đưa tài liệu giấy cho tổng giám đốc mù, chẳng phải đó là lỗi lớn nhất ư? Trợ lý định giơ tài liệu lại, Hoắc Kính Đình bỗng vươn tay ra giữ lấy tài liệu. Hoắc Nghị sửng sốt. Hoắc Kính Đình mở tài liệu ra đọc kỹ. Mọi người đều sững sờ, kinh ngạc, tròn mắt nhìn Hoắc Kính Đình. Anh đang đọc tài liệu à? Cổ đông là chú Thạch hỏi điều mà mọi người đều thắc mắc. Kính Đình, mắt cháu khỏi rồi à? Hoắc Kính Đình ngẩng đầu, mỉm cười. Cháu khỏi từ hôm qua. Xem ra ông trời cũng ủng hộ cháu quay lại công ty làm việc. Mẹ nó, Hoắc Nghị và Hoắc Tam đồng loạt gào lên trong lòng. Xong đời rồi, họ không thể xử lý anh khi mắt anh có vấn đề. Giờ mắt anh khỏi rồi, chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sau khi mắt anh khỏi, chắc chắn anh sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe cộ một năm trước. Sau đó sẽ là lúc báo thù. Hoắc Kính Đình là người có thù phải trả, ra tay tàn nhẫn, anh sẽ tha cho người đã hại anh ư? Hoắc Nghị nắm chặt tay, Hoắc Tam nhíu mày, Tề Huy nghiến răng. Bà ngoại không cho Lục Kiều ở bệnh viện với mình mãi. Cô kết hôn rồi mà cứ ở bệnh viện suốt, rồi ai chăm chồng? Đáng lý ra họ vừa cưới nhau, đang ở trong giai đoạn mặn nồng nhất, bà không muốn phá hoại tình cảm của đôi vợ chồng trẻ. Bà ngoại mặc kệ việc Lục Kiều nói không đi, liên tục giục cô về nhà. Lục Kiều cảm thấy rất mâu thuẫn. Cô không biết câu nào của Hoắc Kính Đình là thật, câu nào là giả. Nụ hôn sáng nay là do tình cảm dâng trào hay chỉ đang diễn cho bà ngoại xem, Lục Kiều không đoán được. Dù sao cô cũng đã kể dao gọt hoa quả vào cổ Hoắc Kính Đình, đe dọa anh diễn với mình. Hoắc Kính Đình nể tình cảm hợp tác những ngày qua, có lẽ cũng sẽ diễn với cô. Lục Kiều cũng nghiêng về ý đó. Hoắc Kính Đình chỉ giúp vì bị cô ép thôi, anh chỉ muốn lừa bà ngoại để bà yên tâm điều trị. Do đó Lục Kiều nghĩ mình nên vạch rõ giới hạn với anh, không thể giống như trước kia nữa. Trong nhà có cả giường và sofa giường, nhưng dì Triệu đã cất chúng đi. Bà ấy cho rằng nếu trong phòng nhiều đồ quá thì sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của Hoắc Kính Đình. Sau khi về nhà, Lục Kiều tìm trong nhà kho. Cô bảo Tiểu Triệu chuyển giường ra ngoài. Phu nhân, đã cất mấy thứ này đi rồi, còn lấy ra làm gì thế? Dì Triệu không hiểu, vội hỏi. Phòng khách ít đồ quá, trống hơi trống hoác, cũng không có chỗ nếu như đám Tĩnh Văn tới đây, nên chuyển giường và ghế về thôi ạ. Mắt đại thiếu gia. À tôi nhớ rồi, hôm nay trước khi đi, đại thiếu gia còn khen tôi mặc bộ đồ này nhìn rất đẹp. Cậu ấy nhìn được rồi. Dì Triệu đang định nói không tiện, bỗng nhớ tới chuyện sáng nay. Sáng ra bà ấy bận nhiều việc nên không nghĩ nhiều, Giờ nhớ ra rồi, dì Triệu vui mừng vỗ đùi. Đúng rồi, tốt quá, cậu ấy nhìn được rồi. Chuyển lại đồ trong nhà về chỗ cũ thôi. Được rồi, cô đừng động vào. Lại vào quyển mất, cứ để họ làm đi. Cô mau đi tắm đi, tôi bưng canh lên cho cô nhé. Tốt quá, đúng là tốt quá rồi. Tôi đã nói người tốt sẽ được trời giúp mà. À không, được quý nhân giúp. Thiếu phu nhân kết hôn với đại thiếu gia xong, mọi chuyện đều thuận lợi. Phu nhân là quý nhân của thiếu gia. Di Triệu vui vẻ nói, vội bưng canh gà và ít điểm tâm lên cho Lục Kiều. Hoắc Kính Đình tan làm đúng giờ, Di Triệu mừng ra mặt. Bà ấy nhận lấy cặp tài liệu và áo khoác của anh. Hôm nay đáng để ăn mừng. Đại thiếu gia muốn ăn gì ạ? Có muốn ăn cá mú hấp mà cậu thích không? Có nấu món mà phu nhân thích không ạ? Nấu chứ, tôi nấu 3-4 món rồi. Cô nhóc không kén ăn này dễ chăm nhất đấy. Dì Triệu rất thích Lục Kiều. Cô vừa không kén chọn, vừa ăn nhiều, khác hẳn với mấy cô gái khác phải kiêng khem để giảm cân. Cô khiến người nấu cơm cảm thấy rất thành công. Phu nhân đâu rồi ạ? Trong xương phòng ạ. Hoắc Kính Đình kéo cả vạt đến tam viện rồi đi thẳng vào xương phòng. Lục Kiều quỳ trên bồ đoàn, trên mặt bàn là lọ máu của Lục Kiến. Lục Kiều lẩm nhẩm, dập đầu rồi đốt vàng mã. Sau đó cô lấy một con bù nhìn nhỏ ra, phía sau bù nhìn dán ngày tháng năm sinh của Lục Kiến. Cô nhẩm đọc, đổ lọ máu lên bù nhìn nhỏ, máu thấm rất nhanh. Cô ném bù nhìn nhỏ vào chậu than, lửa lập tức bùng lên. Lục Kiều chờ bù nhìn nhỏ cháy thành tro, rồi dội một gáo nước đen ngòm vào chậu than. Hoắc Kính Đình tựa vào cửa, không lên tiếng làm phiền cô, chỉ im lặng quan sát một loạt hành động mê tín dị đoan của Lục Kiều. Anh rất ngờ vực, đoán vận mệnh, xem phong thủy thì cũng thôi, sao cô còn học cả vu thuật nguyền rủa thế? Sau khi làm xong những chuyện này, Lục Kiều đứng dậy, cô dâng hương cho tổ sư rồi mới quay người lại. Anh ta làm rồi à? Ừ. Em đang làm gì thế? Nguyền rủa Lục Kiến. Em đã nói là sẽ không tha cho ông ấy. Em muốn ông ấy đau khắp người, đau hàng ngày, đau đến mức phải kêu ba gọi mẹ, hối hận vì đã xúi bà ngoại trêu em. Lục Kiều nghiến răng nghiến lợi, nằng nặc đòi trả thù Lục Kiến. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Cô làm thật đấy hả? Liệu có tác dụng không? Em không biết, em cũng chưa thử bao giờ, đây là lần đầu tiên. Tuy sư phụ cho em biết quá trình, nhưng không cho phép em dùng lung tung, vì đây là điều cấm. Em sẽ lấy ông ấy ra thử nghiệm. Lục Kiều hùng hồn nói không biết. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. Anh lại khẳng định Lục Kiều chỉ đoán mò khi xem phong thủy hay coi bói cho người khác thôi. Khi quay lại phòng ngủ, Hoắc Kính Đình không cười được nữa, vì trên giường chỉ có gối của anh. Em vẫn giận anh à? Hoắc Kính Đình nhìn Lục Kiều. Lục Kiều treo áo khoác anh vào phòng để đồ, cười khẽ. Không đâu. Hồi trước em không biết, nhưng cũng không thấy có vấn đề gì khi thay đồ trước mặt anh. Giờ nghĩ lại mới thấy em ngốc thật. Em ngủ chung giường với anh vì dì Triệu đã cất hết đồ trong nhà đi. Giờ anh nhìn thấy rồi, em cũng phải có không gian riêng, có giường riêng của em chứ. Hơn nữa dáng ngủ của em cũng không đẹp, đêm nào cũng đánh với đá anh. Hồi trước anh không bận việc thì có thể ngủ bù vào ban ngày, giờ không thế được nữa. Anh phải đi làm, nếu tinh thần làm việc sa sút thì không ổn. Em sẽ chuyển ra ngủ ở ngoài, em có không gian của em, anh cũng được nghỉ ngơi tử tế. Không phải thế, em đừng lấy cớ, em vẫn giận anh. Chẳng lẽ em không tin lời anh nói à? Hoắc Kính Đình thông minh đến mức nào chứ, lời Lục Kiều nói nghe rất khó tin. Sau vụ cãi vã, cô chuyển đi chẳng phải là vì anh à? Anh đã nói rồi, anh bảo em đi không phải vì không thích em, cũng không phải là đang vứt bỏ em sau khi lợi dụng. Anh chỉ lo em sẽ bị anh liên lụy. Anh cũng bất đắc dĩ thôi. Những gì anh nói trước mặt bà ngoại đều là thật lòng. Ừ, cảm ơn anh. Em cầm dao gọt hoa quả đe dọa anh cũng hơi quá khích, nhưng anh vẫn bao dung em, phối hợp với em. Em sẽ nhớ mãi chuyện này, cảm ơn anh. Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình hơi tức giận, lời Lục Kiều nói nghe quá xa cách. Anh đừng vội tức giận, cho dù anh nói đúng hết, chúng ta vẫn chưa tới mức chung chăn gối đâu. Lục Kiều bước tới, tháo cả vạt và cởi cúc tay áo ở tay giúp anh. Cô nhìn anh chằm chằm. Em thích anh, nhưng em chưa kịp bày tỏ thì anh đã đuổi em đi. Em ghét anh chết đi được. Người đầu tiên em thích lại đối xử với em như thế. Em thực sự rất đau lòng. Lục Kiều không nũng nịu, dứt khoát nói em thích anh, cũng nói thẳng rằng anh đã tổn thương em. Hoắc Kính Đình kéo tay cô, cảm thấy hơi áy náy. Xin lỗi em, là do anh không nói rõ với em, khiến em hiểu lầm. Không sốc là giả, đau lòng là thật. Bản thân em cũng sai khi đe dọa anh. Em không biết những lời anh nói trước mặt bà ngoại là thật hay giả, cũng không biết có phải anh đang cố tình diễn giúp em không. Dù sao cũng chỉ cách mấy tiếng thôi, không thể thích bất thình lình như thế được. Cho dù anh nói thật thì chúng ta cũng mới chỉ thích nhau, chưa thể chung chăn gối. Hoắc Kính Đình nhíu chặt mày. Trong lòng em chỉ có vợ chồng, bạn đời và người yêu thực sự mới có thể ngủ chung, nằm ôm nhau ngủ. Em là con gái lớn, cho dù thích thì cũng không thể tùy tiện ngủ với anh. Nếu anh muốn chung sống, ngủ với em như vợ chồng thì theo đuổi em đi, yêu em đi, để em tự nguyện trở thành vợ của anh. Lục Kiều bật cười, có phần đắc ý. Hãy cho em cảm nhận tình yêu của anh, biết tầm quan trọng của em trong lòng anh, để em tận hưởng tình yêu ngọt ngào, từ hơi thích đến yêu sâu đậm khó quên, rồi tới lúc chỉ yêu mình em suốt cuộc đời này. Khi đó chúng ta có thể ngủ chung, sống một cuộc sống vợ chồng tiếp. Khi em thích anh lại bảo em đi. Em vẫn thích anh, nhưng không có chuyện anh cứ vẫy tay là em sẽ quay lại. Người yêu anh không rẻ mạt, không dễ bị anh tổn thương như thế. Em có thể quên cuộc cãi vã tối hôm qua, nhưng em muốn anh theo đuổi em, yêu em, cho em tình yêu, cho em hôn nhân, cho em một anh với tình cảm chân thành. Khi em chủ động thì anh bị động, giờ đến lượt anh chủ động đấy. Tình cảm của em do em quyết định, em sẽ không để anh dắt mũi em. Hoắc Kính Đình bỗng nhận ra cô vợ nhỏ của mình thông minh đến mức nào. Thợ săn cấp cao luôn xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Lục Kiều cũng thế. Em thích anh, em chủ động trong mối quan hệ này, em sẽ chờ anh theo đuổi em, chứ em không trở nên rẻ mạt vì theo đuổi anh, khiến bản thân không được trân trọng hay trở nên dễ dãi. Em sẽ bước về phía trước một bước, nhưng khi phát hiện anh không muốn đến gần em sẽ đứng lại, chờ anh chạy về phía em. Em không phải sự lựa chọn, em là người mà anh không thể thiếu. Cô yêu một cách đàng hoàng và phô trương. Trong tình yêu, cô cũng là nữ tướng, sẽ không khóc lóc hay nao núng, sẽ không mù quáng hay mê muội. Cô có mục tiêu rõ ràng để câu được cá lên. Anh nói thích thôi chưa đủ, anh nói đó là hiểu lầm thôi cũng chưa đủ. Em muốn anh dùng hành động thực tế để chứng minh những gì anh nói. Yêu em đi, hành động cho em thấy, theo đuổi em đi. Em không cần biết anh có thân phận gì, em đây tốt hơn bất cứ ai khác. Việc theo đuổi em mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất của anh. Đúng là một cô nhóc vừa thông minh vừa tự tin. Xung quanh cô toát lên ánh sáng tự tin, vô cùng đắc ý và kiêu ngạo. Hoắc Kính Đình có phần háo hức, chỉ muốn bước vào tình yêu này rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân.